Thiên Kiêu Chiến Kỷ 185 chương 1820 khuyên quân không quản người khác sự tình. Liễu Thanh Yên tại Lâm Tầm vẫn chỉ là một cách vừa tiến vào Tử Diệu Đế Quốc 14 tuổi thời niên thiếu. Liễu Thanh Yên đã là danh dương đế quốc thiên hạ đệ nhất nghệ tu. Nàng khuôn mặt như vẽ, không linh trong vắt, một tay âm luật chi đạo có thể xưng xuất thần nhập hóa. Năm đó, Lâm Tầm tại đế quốc Tử Cấm Thành quật khởi về sau, bị đế hậu tiếp kiến lúc, Liễu Thanh Yên phổ tấu một bài Thiên Kiêu chi khúc là Lâm Tầm ăn mừng. Chỉ là về sau, Liễu Thanh Yên liền rời đi Tử Diệu đế quốc, mặt vô âm tín. Nghe đồn nàng năm đó đã tiến về cổ hoang vực tu hành. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, vô luận là Lâm Tầm tại cổ hoang vực tu hành những năm kia, vẫn là tại về sau quay về đế quốc, hắn đều rốt cuộc chưa nghe nói qua liên quan tới Liễu Thanh Yên tin tức. Lâm Tầm cũng căn bản không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này tinh không cổ đảo bên trên, tại thuộc về thiên âm các phù giao thuyền bên trong, lần nữa nhìn thấy đối phương trong lúc nhất thời. Dùng Lâm Tầm chi tâm tính, cũng không khỏi ngơ ngác. Cùng này đồng thời, đối diện bạch y mộc mạc, tóc xanh bàn búi tóc Liễu Thanh Yên hơi nhíu nhíu mày. Trước mắt cái này nam tử áng mắt không khỏi cũng quá lớn mật một chút. Đạo hữu, nàng chính là Đỗ Nhi ta Liễu Thanh Yên. Tại đến Hồng Mông đại thế giới trước đoạn thời gian này bên trong, làm phiền đạo hữu tương hộ. Trang Vận Trí mở miệng cười. Nàng chú ý tới Lâm Tầm thần sắc dị dạng, bất quá trong lòng cũng lý giải. Cho dù ai nhìn thấy nàng cái này linh tú tuyệt tục Đỗ Nhi, đều khó tránh khỏi hội sẽ bừng tỉnh thần. Toàn bộ tử hành tinh vực bên trong, ai không biết thiên âm các Liễu Thanh Yên chi danh được. Lâm Tầm ủn ủn tâm thần, gật đầu đáp ứng. Hắn đã tỉnh táo lại. Dù là cố nhân gần trong gang tấc, nhưng lúc này giờ phút này, thân phận của hắn là đế tộc Vũ Thị Vũ Huyền, tự không thể đi nhận nhau. Vãn bối Liễu Thanh Yên, xin ra mắt tiền bối. Liễu Thanh Yên hành lễ, thanh âm như tiếng trời êm tai thanh thúy. Mỹ nhân như vẽ, khí phận như lan. Không cần khách khí. Lâm Tầm trong lòng một trận dị dạng. Nếu nàng biết mình thân phận chân chính, lại hội sẽ làm phản ứng gì? Yên Nhi, ngươi lại đi lân cận viện nghỉ ngơi. Trang Vận Trí căn dặn. Liễu Thanh Yên gật đầu quay người rời đi. Cho đến nàng bóng lưng biến mất, Trang Vận Trí lúc này mới than khẽ, nói: đạo hữu, ngươi là có hay không rất kỳ quái. Ta thiên âm các chân truyền đệ tử, nhưng vì sao muốn mời ngươi tới tương hộ? Lâm Tầm nhíu mày, hoàn toàn chính xác không biết, mong rằng đạo hữu báo cho. Trang Vận Trí hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: đạo hữu cũng không phải là ngoại nhân, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể giấu riêng ngươi. Rất nhanh, Trang Vận Trí nói ra nguyên nhân trong đó. Thiên âm các làm tử hành tinh vực thứ một đạo thống, trong môn có rất nhiều kinh thái tuyệt diễm chân truyền đệ tử, từng cách đều là tựa như người bên trong long phượng, tài tình siêu phàm. Liễu Thanh Yên chính là trong đó một cái. Nàng là 5 năm trước tiến vào thiên âm các tu hành, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền tại một đám đồng môn bên trong rực rỡ hào quang, trổ hết tài năng, bị thân là tông môn trưởng lão Trang Vận Trí chọn chúng thu làm chân truyền đệ tử. Nhất là gần 2 năm, Liễu Thanh Yên tại âm luật một đảo bên trên tiến cảnh, có thể nói là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, nhất cử trở thành chân truyền đệ tử bên trong chói mắt nhất một cái. Thế nhưng nguyên nhân chính là nàng biểu hiện quá mức lóa mắt, đến mức bị đồng môn chi gian rất nhiều cạnh tranh cùng xa lánh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cái này rất bình thường. Như vẹn vẹn như thế, dùng Trang Vận Trí tại thiên âm các bên trong uy thế, có thể đủ phù hộ Liễu Thanh Yên sẽ không bị đến quá lớn phong ba. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ trước đó không lâu xuất hiện một trận biến cố. Một cái tên là Khổng Dục Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, tại thiên âm các làm khách lúc, nhìn chúng Liễu Thanh Yên, cũng trực tiếp tiến hành truy cầu, chờ mong bắt tù binh mỹ nhân Phương Tâm. Liễu Thanh Yên cũng không tiếp nhận, cự tuyệt Khổng Dục truy cầu. Có thể người này chưa từ bỏ ý định, vẫn đối Liễu Thanh Yên đủ kiểu dây dưa. Phiền muộn không thôi Liễu Thanh Yên dự định ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Ai có thể nghĩ bên ngoài ra trên đường đi lại đụng phải Khổng Dục. Đồng thời tại lại một lần bị Liễu Thanh Yên cự tuyệt về sau, Khổng Dục thèm quá hóa giận, lại trực tiếp đồng thủ muốn đem Liễu Thanh Yên bắt đi. Nếu không phải Liễu Thanh Yên xem thời cơ được nhanh, dùng bí pháp bỏ chạy kém chút tựu bị đối phương đạt được. Phát sinh như thế biến cố, toàn bộ Thiên Âm Các đều bị kinh động. Liễu Thanh Yên vốn cho rằng tông môn sẽ vì chính mình ra mặt đi nghiêm trị Khổng Dục, nhưng cuối cùng kết quả lại là để Liễu Thanh Yên cúi đầu ẩm nhẫn, cũng hướng Khổng Dục xin lỗi nhận lầm. Nói đến đây, Trang Vận Trí hai đầu lông mày đều nổi lên một vòng bất đắc dĩ cùng áy náy. Cũng bởi vì cách này Khổng Dục là Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, phát sinh chuyện thế này về sau, ta cách này làm sư tôn lại chỉ có thể bức bách tại tông môn áp lực, không giúp đỡ được cái gì. Để Yên Nhi gặp bực này ủy khuất, trong lòng ta cũng bị đè nén không chịu nổi. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nói, sau đó thì sao? Trang Vận Trí đắng chát cười một tiếng, nói, còn có thể làm sao? Bởi ta cái này làm sư tôn tự mình ra mặt, mang theo Yên Nhi cho Khổng Dục chịu nhận lỗi. Lâm Tầm mày nhăn lại, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Một cách Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân thôi, lại để tử hành tinh vực thứ một đạo thống lựa chọn loại này phương thức xử lý. Quá hoang đường Liễu Thanh Yên đụng phải chuyện thế này, có thể nghĩ hắn trong lòng hồi sẽ cỡ nào thất vọng cùng ủy khuất. Lần này ra ngoài, tiến về Hồng Mông Đại Thế Giới, ta vốn nghĩ mang Yên Nhi cùng một chỗ giải sầu một chút, lại không nghĩ rằng Trang Vận Trí nói đến đây, trong con ngươi nổi lên một vòng hàn ý. Trong tông môn lại có người trong bóng tối cấu kết Khổng Dục, tụ tập một chút lực lượng đối Yên Nhi tiến hành giám thị, muốn gây bất lợi cho nàng. Lại có việc này, Lâm Tầm mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Trang Vận Trí than nhẹ, sớm tại tông môn lúc, Yên Nhi cũng bởi vì biểu hiện quá mức xuất chúng, bị rất nhiều xa lánh cùng chèn ép, không ít người đều xem nàng là cái đinh trong mắt. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng bọn hắn lại hồi sẽ không để ý tình đồng môn, lựa chọn cùng Khổng Dục hợp tác. Lâm Tầm nói, cái này Khổng Dục cũng tại Phù Giao Thuyền bên trên. Trang Vận Trí lắc đầu, không có. Nhưng theo ta được đến tin tức, Khổng Dục phái ra một đám cường giả đã lấn vào cái này Phù Giao Thuyền bên trên. Nàng u thở dài, tiếp tục nói, ta bây giờ đã không tin được trong tông môn một số người, mà đạo hữu đến từ đế tộc Vũ Thị, Thanh Dương lão tổ cùng ta Thiên Âm Các bên trong một vị thái thượng nguyên lão quan hệ tâm đầu ý hợp, đem Yên Nhi an bài bên cạnh ngươi, tương đối ngược lại hội sẽ an toàn hơn một chút. Đến tận đây, Lâm Tầm cuối cùng hiểu được, trong lòng cũng không khỏi không còn gì để nói. Hắn này đến vốn là giấu kín thân phận, dự định điệu thấp tiến về Hồng Mông Đại Thế Giới, chưa từng nghĩ lại bởi vì Vũ Huyền cái thân phận này lại đụng phải dạng này một trận phong ba. Nếu không bởi vì đối phương là Liễu Thanh Yên, Lâm Tầm tuyệt sẽ không đem chuyện này đi chính mình bên trên lãm. Cũng không phải là kiêng kỵ cùng e ngại, mà là không muốn dẫn xuất cái gì phong ba. Vạn nhất bị người nhìn thấu thân phận, vậy thì phiền toái. Bất quá đạo hữu yên tâm, như thật xuất hiện cái gì phong ba, ta Trang Vận Trí cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó, tự do ta đến xử lý chính là, quyết sẽ không làm cho đạo hữu thân vùi lấp nguy cảnh. Trang Vận Trí mỹ lệ thành thục trên dung nhan hiển hiện một vòng kiên quyết. Được, Lâm Tầm gật đầu. Hắn nhạy cảm chú ý tới, tại Trang Vận Trí cái này tuyệt đỉnh thánh vương trong mắt, căn bản không phải coi trọng mình chiến lực, mà là coi trọng Vũ Huyền cái thân phận này thôi. Suy nghĩ một chút cũng thế, chân chính Vũ Huyền chỉ là một cái thánh nhân vương thôi, liền tuyệt đỉnh đạo đồ đều không có đạp vào, đâu có thể nào sẽ bị Trang Vận Trí ký thác kỳ vọng. Nàng muốn vẹn vẹn chỉ là một cái có thể người tin cẩn đi xem hộ Liễu Thanh Yên, chỉ thế thôi. Vậy liền đa tạ đạo hữu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ an bài Yên Nhi ở qua tới. Trang Vận Trí lại cùng Lâm Tầm hàn huyên một lát, liền cáo từ rời đi. Quả nhiên, Trang Vận Trí rời đi không bao lâu. Một bộ bạch y, khuôn mặt như vẽ liễu thanh yên, liền lại lần nữa đến đây. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên có một vòng vô pháp vung đi hầm hực chi khí. Bốn bề vắng lặng, Lâm Tầm nhiều lần đều nghĩ để lộ thân phận cùng đối phương nhận nhau, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Từ hôm nay trở đi có ta ở đây, ngươi cứ việc an tâm ở lại là được. Lâm Tầm thanh âm ôn hòa, mang theo một cố làm người ta tin phục lực lượng. Liễu Thanh Yên khẽ giật mình, nâng lên sáng rực như tinh thần tựa như rõ ràng mắt nhìn một chút Lâm Tầm. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Chợt liền dưới mặt đất chán, nhẹ giọng nói ra, phiền phức tiền bối. Lâm Tầm cười cười, nói, không phiền phức, việc rất nhỏ. Liễu Thanh Yên nhẹ nhàng thở dài, không tiếp tục nhiều lời. Theo ngày này lên, Liễu Thanh Yên liền tại chỗ này đình viện ở lại. Nàng thường xuyên là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng, thỉnh thoảng sẽ đánh đàn, tiếng đàn cũng là trầm thấp hiu quạnh, mang theo một tia như có như không bi thương chi ý. Lâm Tầm cũng tin tưởng, dùng mình bây giờ thân phận, như lộ ra quá lo lắng, ngược lại sẽ chọc cho đối phương suy nghĩ nhiều. Liễu Thanh Yên không muốn nhiều trò chuyện, hắn cũng không có quấy nhiễu đối phương, cũng chỉ tại dùng thiện thời điểm, hai người hội sẽ tiến hành ngắn ngủi hàn huyên cùng trò chuyện. Nhưng càng nhiều thời điểm, Liễu Thanh Yên lộ ra rất trầm mặc, úc tính như lan. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng đều một trận thương tiếc. Năm đó Liễu Thanh Yên thản nhiên cười nói, minh mị linh tú, nào giống hiện tại như vậy, một bộ buồn vô cớ độc u, hậm hực trầm mặc dáng vẻ. Thời gian như lưu thủy, vội vàng đã là hơn 10 ngày đi qua. Liễu Thanh Yên cũng quen thuộc cùng thích ứng Lâm Tầm tồn tại. Chỉ là trong lòng một mực xem Lâm Tầm là tiền bối. Căn bản cũng không có ý thức được. Trong mắt nàng vị này Vũ Huyền tiền bối, chính là năm đó nàng thưởng thức nhất một vị bạn cũ. Những ngày này, Lâm Tầm cũng không có nhàn rỗi, dốc lòng nghiên cứu Cửu Đỉnh Chấn Thế Kinh bên trong huyền bí. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, lĩnh hội đạo kinh lúc, tự nhiên tiến cảnh thần tốc. Bây giờ, đã xem Cửu Đỉnh Chấn Thế Kinh bên trong ghi lại nhiều loại đạo pháp nắm giữ. Nhất là trong đó một môn tên là Cửu Đỉnh Chiến Ấm đạo pháp, cực kỳ chi thần diệu, lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy rất kinh diễm. Trừ đó ra, Cửu Đỉnh Chấn Thế Kinh bên trong còn ghi lại lấy một chút trên tu hành huyền diệu, liên quan đến luyện khí, luyện thể, luyện thần ba đạo, lệnh làm Lâm Tầm tại lĩnh hội lúc cũng được dẫn sắt rất nhiều, thường có thể hồ quán đỉnh cảm giác, làm cho hắn tu vi cũng đều tinh tiến không ít. Ngày này, Liễu Thanh Yên ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, phổ nhạc đánh đàn, thần sắc điềm tĩnh không linh. Tiếng đàn nếu như không cốc tiếng trời, mờ mịt rõ ràng uyển. Lâm Tầm thì tại suy nghĩ đại đạo Hoàng Đình Kinh, bầu không khí tường hòa tĩnh mịch. Lúc này, thì nữ Thu Quỳ bỗng nhiên vội vàng mà đến. Thần sắc thấp thỏm đem một tờ giấy đưa cho Lâm Tầm. Nói, tiền bối, có người muốn để chuyển giao cho ngài. Lâm Tầm mở ra tờ giấy xem xét. Bên trên dùng đỏ thắm như máu mực nước viết một câu, khuyên quân không quản người khác sự tình, để tránh nhóm lửa thân trên chữ chữ tùy ý. Bút họa như sắc bén chi nhận, đỏ thắm làm người ta sợ hãi. Một cỗ xâm nhiên sát ý xuyên qua giấy ra ngoài, đập vào mặt. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, thần sắc bất động, trang giấy đột nhiên hóa thành tro tàn tại giữa ngón tay biến mất. Hắn hỏi, đây là người nào mang đến? Thu Quỳ lắc đầu, thần sắc khẩn trương, lo sợ bất an. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ngồi một mình ở bệ cửa sổ trước Liễu Thanh Yên, cũng vào lúc này đem ánh mắt nhìn lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 185 chương 1821, tới cửa khiêu khích ngươi đi xuống trước, ta có lời cùng Vũ Huyền tiền bối nói. Liễu Thanh Yên đi ra, cho đến đưa mắt nhìn thị nữ thu quỳ rời đi về sau, nàng lúc này mới đem một đôi rõ ràng mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Tiền bối, có phải hay không có phiền phức tìm tới Lâm Tầm nghĩ nghĩ, không có giấu riêng, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ chọn một chút đầu. Liễu Thanh Yên đại mi nhíu lên u hít một tiếng. Lâm Tầm mời đối phương ngồi xuống, vì nàng châm một chén nước trà. Lúc này mới hỏi, có thể hay không nói cho ta một chút bây giờ cái này phù giao thuyền bên trên là ai muốn gây bất lợi cho ngươi? Liễu Thanh Yên trầm mặt một lát, nói, tiền bối hỏi, ta tự không đáp giấu riêng, chỉ là ở trong đó sự tình liên lụy thiên âm các nội đấu. Lâm Tầm cười cắt ngang, ngươi coi như nói chuyện phiếm liền tốt, nếu không có tất yếu, ta đương nhiên sẽ không làm ra một chút lực chỗ không bằng sự tình. Liễu Thanh Yên nhẹ gật đầu. Lần này phù giao thuyền bên trên, thiên âm các tổng cộng có 2 vị chuẩn đế, 7 vị tuyệt đỉnh thánh vương và mấy chục vị thánh nhân vương cảnh trưởng lão cùng một chỗ tòa chấn. Trừ đây còn có cái khác một chút chân truyền đệ tử, hộ pháp, tùy tùng nhất lưu nhân vật. Tại nhằm vào Liễu Thanh Yên trong chuyện này, 2 vị chuẩn đế cảnh bên trong, một lá cờ xí tươi sáng, sớm đã biểu lộ ra đối Liễu Thanh Yên bất mãn. Người này tên Hoa Điển, thiên âm các thái thượng trưởng lão. Mà 7 vị tuyệt đỉnh thánh vương bên trong có 4 vị là Hoa Điển đáng tin dưới trướng, thuộc về cùng một trận doanh. Liễu Thanh Yên sư tôn Trang Vận Trí, cùng một cái khác tên là Tiêu Vân Không tuyệt đỉnh thánh vương, thì đứng tại Liễu Thanh Yên bên này, xem như một phe cánh. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm nhanh chóng suy nghĩ nói. Nói cách khác, đối phương là một vị chuẩn đế, 4 vị tuyệt đỉnh thánh vương, mà ngươi bên này vẹn vẹn chỉ có ngươi sư tôn cùng Tiêu Vân Không 2 vị tuyệt đỉnh thánh vương. Liễu Thanh Yên gật đầu. Lâm Tầm tiếp tục hỏi, kia cái khác một vị chuẩn đế cùng vị cuối cùng tuyệt đỉnh thánh vương đâu, bọn hắn là thái độ gì? Liễu Thanh Yên khẽ thở dài, nên tính là không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn đi. Hai người này, một cái tên là Lương Xuyên, chuẩn đế cảnh tồn tại, một cái tên là Bộ Phi Vũ, Bộ Phi Vũ tuyệt đỉnh thánh vương, thuộc về trung lập nhân vật. Đến tận đây, Lâm Tầm triệt để minh bạch, loại này thế cuộc có thể đối Liễu Thanh Yên cực kỳ chi bất lợi. Chỉ bằng đối phương có một tôn chuẩn đế tỏa chấn, đều có thể cho Liễu Thanh Yên cùng hắn sư tôn Trang Vận Trí mang đến vô tận áp lực. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm mắt đen chớp động, truyền âm nói, Thanh Yên cô nương, ta cả gan hỏi một câu, nếu là tình thế trở nên ác liệt, đến cuối cùng liền ngươi sư tôn đều không có lực lượng phù hộ ngươi lúc, ngươi hội sẽ làm thế nào? Liễu Thanh Yên sững sờ, tuyệt mỹ ngọc dung biến ảo chập chờn, nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho sư tôn khó xử. Thanh âm bình tĩnh, lại lệnh làm Lâm Tầm trong lòng lột bột một tiếng. Biết rõ như thật phát sinh xung đột, Liễu Thanh Yên cực có thể sẽ hy sinh chính mình, bảo toàn hắn sư tôn. Liễu Thanh Yên thần sắc chân thành nói, tiền bối, những chuyện này ngươi biết thuận tiện, cũng không thể trộn rộn vào đây. Bọn hắn vì giúp khổng dục khiến cho ta khuất phục, sự tình gì đều làm được. Nàng đều đã là bực này tình cảnh, còn muốn lấy Vũ Huyền người ngoài này an nguy, lệnh làm Lâm Tầm đều cảm khái không thôi. Hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu. Liễu Thanh Yên đứng dậy cáo từ quay ngược về phòng. Lâm Tầm ngồi một mình ở đình viện trước bàn đá, trầm tư thật lâu. Hắn không sợ chuẩn đế, dù là liền là không bại lộ thân phận cũng có thủ đoạn có thể đem đối phương giết chết. Chỉ là đối phương một khi chết rồi, thế tất sẽ khiến phong ba. Lâm Tầm cân nhắc chính là, nên như thế nào tại xấu nhất tình huống dưới, cũng sẽ không để đối phương hoài nghi đến trên đầu mình. Muốn điều thấp một chút, thật đúng là có chút ít khó khăn à. Hồi lâu, Lâm Tầm cũng không nhịn được một trận cười khổ. Thôi, Thanh Yên cô nương dù sao cũng là ta Lâm mố người bạn cũ, làm sao có thể nhìn nàng bị người khi dễ, như thật bị bức ép đến mức nóng này. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Bên ngoài, Cái này nhìn như chỉ là một trận thiên âm các nội bộ tranh đấu. Có thể Lâm Tầm tin tưởng. Tại cái này phù giao thuyền bên trên. Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Khổng Dục mặc dù không tại. Nhưng hắn lại phái một đám cường giả trà trộn đi vào. Cái này nhưng đồng dạng là một cách uy hiếp Hồng Hoang đạo đình. Lâm Tầm bỗng nhiên tự cười. Năm đó tại Côn Lôn Thư bên trong. Hắn giết bao quát Côn Cửu Lâm ở bên trong không biết bao nhiêu truyền nhân. Đâu có thể nào hội sẽ e ngại một cái Khổng Dục hy vọng ngươi chớ chọc đến trên đầu ta. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác dự định che giấu tung tích. Điệu thấp làm việc. Tốt nhất có thể không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Có thể điệu thấp cùng ẩn nhẫn là có điểm mấu chốt giống như năm đó hắn lần đầu đến cổ hoang vực lúc. Có thể nói là bát phương đều là địch. Có thể cuối cùng còn không phải bị hắn mạnh mẽ giết ra một con đường máu ẩn nhẫn. Cũng không phải là nhất định phải làm cho chính mình trở nên rất ức nếu như thế. Còn tu cái gì đạo bắt đầu từ hôm nay. Tại tu luyện cửu đỉnh chấn thế kinh. Rèn luyện ngũ tạng chi thần chống không thời gian. Lâm Tầm thì bắt đầu luyện chế một chút trận kỳ. Trận bàn. Trận phù một loại bày trận bảo vật. Phù giao thuyền là một chiếc cử hình giới thuyền. Toàn thân trong ngoài. Bao trùm lấy rậm rạp xâm nghiêm đạo văn trận đồ. Tại tinh không cổ đảo bên trên Nazi lúc. Một ngày đều muốn tiêu tốn gần 50 vạn khỏa đảo tinh. Bất quá. Cũng nguyên nhân chính là bao trùm có rất nhiều đảo văn cấm trận. Để phù giao thuyền vô cùng chi kiên cố. Tại tinh không bên trong Nazi lúc. Có thể hóa giải rất nhiều không thể dự đoán hung hiểm. Mà dựa theo Lâm Tầm quan sát. Này trên thuyền bao trùm cấm trận lực lượng. Không sai biệt lắm có thể chịu đựng lấy chuẩn đế cảnh công phạt. Đáng tiếc là, phù giao thuyền trung quy chỉ là một chiếc giới thuyền, mà không phải một tòa hoàn chỉnh cấm trận. Bằng không mà nói, chỉ cần khống chế lại chiếc này giới thuyền cấm trận lực lượng. Liền chờ nếu có thể đem trên thuyền sở hữu cường giả tính mệnh nắm vào trong tay. Lâm Tầm đã không yêu cầu xa vời khống chế phù giao thuyền, chỉ cần nhìn kỹ chính mình một mẫu ba phần đất đã đủ rồi. Sau đó mấy ngày, Lâm Tầm trở nên bận rộn. Động thủ tại cách này một tòa thanh yên lặng trong đình viện tiến hành bày trận. Liễu Thanh Yên đều đối với cách này cảm thấy một trận ngạc nhiên. Đại khái là không nghĩ tới. Vị này Vũ Huyền tiền bối lại vẫn là một cách tinh thông bày trận đạo văn sư. Cho đến 7 ngày sau, Lâm Tầm lúc này mới thu tay lại, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Trong đình viện, bị hắn bố trí một tòa chiếu cố phòng ngự, trói buộc cỡ lớn đạo văn cấm trận, tên gọi trúc tinh cấm trận. Vận chuyển lúc, còn có thể câu thông tinh không bên trong tinh thần chi lực. Liền là tuyệt đỉnh thánh vương bị nhốt trong đó. Nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thoát khốn. Mà Lâm Tầm trả giá, thì là một bút giá trị ước chừng hơn 100 vạn đạo tinh thần tài cùng thần liêu. Cái này đại giới đã có thể xưng kinh người. Đặt tại trước kia, Lâm Tầm căn bản là không bỏ ra nổi. Cũng là tại đại vũ bí cảnh lúc, đến từ 9 đại giới đại nhân vật bị hắn giết đến không còn một mảnh. Bởi vậy phát một bút có thể xưng thiên văn sổ tự tiền của phi nghĩa. Chỉ là trên người hắn bây giờ có đạo tinh, đều có 900 vạn khỏa. Cái này còn không bao gồm những cái kia trồng chất như núi thần tài, đan dược, kỳ chân một loại bảo vật. Có thể nói Lâm Tầm bây giờ cũng coi như vốn liếng không ít. Giàu đến chảy mỡ. Một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lại vì đạo tinh phát sầu. Thanh Yên cô nương, ngươi đem này ngọc phù cất kỹ. Lâm Tầm tìm tới Liễu Thanh Yên. Đem một khối chuyên môn luyện chế ngọc phù đưa đi qua. Dặn dò. Như gặp được cái gì nguy cấp sự tình. Bóp nát này phù. Ta liền có thể trước tiên biết được. Đa tạ tiền bối. Liễu Thanh Yên lộ ra vẻ cảm kích. Nàng trước đó cũng không đem Vũ Huyền coi quá nặng, chỉ đem đối phương xem như một trưởng bối, cũng chưa từng ôm hy vọng đối phương có thể chân chính cho nàng trợ giúp cùng bảo hộ. Có thể thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, nàng lại phát hiện vị này Vũ Huyền tiền bối tối thiểu tại xung làm hộ vệ một chuyện bên trên là rất dụng tâm. Đương nhiên cũng vẹn vẹn như thế. Liễu Thanh Yên tin tưởng, một khi thật phát sinh nguy hiểm, Nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có sư tôn Trang Vận Trí. Dù sao, đối thủ thế lực quá mạnh, cường đại đến để Liễu Thanh Yên căn bản cũng không dám đối Vũ Huyền ôm lấy bất luận cái gì một tia hy vọng. Thậm chí, nàng đều lo lắng cho mình sư tôn phải chăng có thể chịu đựng được. Lâm Tầm tự nhiên nhìn ra, Liễu Thanh Yên cùng hắn sư tôn đồng dạng, cũng vẻn vẹn chỉ là đem chính mình xem như một cái tầm thường hộ vệ. Không bằng hắn cũng không có khả năng đi giải thích cái gì, cười cười liền quay người rời đi. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm đem Thu Hủy cùng Đông Diệp gọi tới, báo cho các nàng về sau không cần các nàng lại phụng dưỡng. Mặc dù không rõ nguyên do, có thể hai nữ vẫn là thuận theo xác nhận, rất nhanh liền rời đi. Tối hôm đó thời điểm, một tên áo lam nam tử đến đây, đứng tại bên ngoài đình viện cao giọng mở miệng: "Liễu sư muội, Ngọ Vân Liên sư tỷ phân phó, xin ngài tiến về Bảo Chân trai làm khách." Ngọ Vân Liên ngay tại trong phòng đánh đàn, Liễu Thanh Yên tinh mâu ngưng tụ. Như thế nào là nàng không đợi nàng hồi phục? Trong đình viện Lâm Tầm đã mở khẩu: "Thanh Yên cô nương đang lúc bế quan, gần đoạn thời gian sợ là không pháp ngoại ra, mời trở về đi." Bên ngoài đình viện, áo lam nam tử nhíu mày: "Ngươi chính là vị kia đến từ đế tộc Vũ Thị Vũ Huyền ta cùng Liễu sư muội nói chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là chớ có xen vào." Liền Liễu Thanh Yên đều phải xưng Lâm Tầm chỗ giả trang Vũ Huyền một tiếng tiền bối, có thể cái này áo lam nam tử lại gọi thẳng tên, ngôn từ còn không chút khách khí. Lâm Tầm nhíu mày, nhớ tới vài ngày trước nhận được kia một tờ giấy, hẳn là đối phương coi là mình bị cảnh cáo uy hiếp về sau, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn trực tiếp đứng dậy, triều đình ngoài viện bước đi. Tiền bối Liễu Thanh Yên trong lòng căng thẳng, vừa muốn khuyên can nhắc nhở, chỉ thấy Lâm Tầm phất tay, cười cười, truyền âm nói cho đối phương biết, giao cho mình xử lý liền có thể. "Người trẻ tuổi, nhà ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng giả?" Lâm Tầm mở ra đình viện đại môn, liền lạnh nhạt lên tiếng. Áo lam nam tử sững sờ, chỉ mình cái mũi: "Ngươi đây là tại giáo huấn ta?" Lâm Tầm hai tay vẫn ôm trước ngực, thân ảnh tựa ở trước cửa, nhìn từ trên xuống dưới áo lam nam tử, mỉm cười nói: "Tiểu tử, nói chuyện không biết lớn nhỏ, khẩu khí còn như vậy hướng sông, đặt tại ngoại giới, bản tỏa sớm đưa ngươi làm thịt. Hiện tại, ngươi tốt nhất biến mất cho ta." Áo lam nam tử giận dữ: "Vũ Huyền, ngươi thật đúng là đem mình làm một hào nhân vật đối đãi." Lâm Tầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, dường như nói một mình, nói: "Một tên tiểu bối cũng dám khi dễ đến ta Vũ Huyền trên đầu. Như truyền trở về, Vũ gia liệt tổ liệt tông không phải là mắng ta là đồ bỏ đi không thể?" Áo lam nam tử cười nhạo: "Vũ Huyền, đây chính là phù giao thuyền, là ta thiên âm các địa bàn, để ngươi ở lại đây đã cho đủ mặt mũi. Ngươi nếu không thức thời, cũng phải cẩn thận." Nhóm lửa thân trên thanh âm bên trong lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Tầm cũng không tin tưởng đến tột cùng là ai cho áo lam nam tử dũng khí, dám như thế ương ngạnh. "Hiện tại như đánh ngươi, khẳng định sẽ bị cho là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thôi, tự tha cho ngươi một lần, tạm thời không tính toán với ngươi." Ầm, nói xong, Lâm Tầm trực tiếp đóng lại đình viện đại môn. Áo lam nam tử ngẩn ngơ, cái này Vũ Huyền lại tựu như vậy nhận sợ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 185 chương 1822 phong ba hiểm áp. Hừ, cái gì Vũ Thị cường giả, bất quá là một cái đồ bỏ đi. Áo lam nam tử thấp giọng mắng một câu, liền quay người mà đi. Đình viện cửa phòng về sau, Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, vừa rồi mở ra đình viện đại môn một cái chớp mắt, bằng vào hắn thần thức, một cái chớp mắt tựu bắt được. Khu vực phủ cận bên trong, tối thiểu ẩn núp lấy năm đạo cường hoành khí tức, đồng phục đều là thánh nhân vương cảnh cường giả. Còn như áo lam nam tử, căn bản không tính là cái gì, một cái tuyệt đỉnh đại thánh thôi. Chỉ là như thật xuất thủ, không thể tránh né hội sẽ dẫn xuất cái này năm cái thánh nhân vương. Đến lúc đó, đối phương cực có thể sẽ mượn cơ hội đem hắn giả trang cái này Vũ Huyền bắt giữ. Dù là cuối cùng hắn có thể trấn áp đối phương, có thể bởi vậy một chuyện chú định hội sẽ bại lộ một chút thực lực, gây nên đối phương cảnh giác. Như vậy lần tiếp theo đối phương cực có thể sẽ cải biến càng thêm âm tàn thủ đoạn tới đối phó hắn. Giờ phút này Lâm Tầm đại khái có thể đánh giá ra cái này áo lam nam tử mục đích, hoặc là vì thăm dò chính mình, hoặc là vì chọc giận chính mình. Nếu không đoạn sẽ không biểu hiện được như vậy cuồng vọng cùng không biết sống chết. Tiền bối, để ngài chịu ủy khuất. Liễu Thanh Yên đi tới, mang theo áy náy. Vừa rồi Lâm Tầm cùng áo lam nam tử đối thoại đều bị nàng nhất thanh nhị sở chỗ nghe vào trong tai. Lâm Tầm nhận sợ cử động, để nàng thở phào sau khi lại không nhìn được có chút thất vọng. Quả nhiên theo đế tộc Vũ thì mời tới vị tiền bối này cũng vẻn vẹn chỉ là một tên hộ vệ nhân vật thôi, một con chó nhỏ sủa loạn mà thôi, còn không đến mức để cho ta ủy khuất. Lâm Tầm cười nói, hắn là thật không thèm để ý những này. Nếu không phải trở ngại thời cơ không đúng, áo lam nam tử đã sớm như con kiến hôi bị hắn bóp chết. Hắn là ai? Lâm Tầm hỏi. Liễu Thanh Yên nói, Triển Bình, Thiên Âm các chân truyền đệ tử. Hắn sư tôn là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trưởng lão Âu Dương phái, một mực đối địch ta. Cái kia Ngọ Vân Liên đâu? Lâm Tầm tiếp tục hỏi. Liễu Thanh Yên cau mày, nổi lên một vòng chán ghét. Nàng là thái thượng trưởng lão Hoa Điển ngoại tôn nữ, tại Thiên Âm các người cùng thế hệ vật bên trong, cũng là bởi nàng ra mặt liên hợp cách khác một chút đồng môn khắp nơi xa lánh cùng căm thù ta. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ. Bảo chân trai ở vào phù giao thuyền bên trên một tòa thần tú trên ngọn núi, nơi này là độc thuộc về Thiên Âm các khu vực, ngoại nhân không có mời, không được đến gần. Lúc này tại Bảo chân trai một tầng đại điện, Thiên Âm các một đám chân truyền đệ tử hội tụ vào một chỗ, có nam có nữ, đều là khí vũ bất phàm. Ngồi ở vị trí đầu vị trí là một người mặt hoa bào, dung mạo xinh đẹp xuất chúng nữ tử, da thịt tuyết bạch, dáng vẻ ưu nhã, hai đầu lông mày mang theo một vòng phảng phất như bẩm sinh cao ngạo chi ý. Ngọ Vân Liên chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lão Hoa Điển ngoại tôn nữ, tại Thiên Âm các chân truyền đệ tử bên trong địa vị có chút tôn quý cùng siêu nhiên. Ha ha ha, ta còn tưởng là đế tộc Vũ thị tộc nhân cỡ nào không tầm thường, ai có thể nghĩ lại là cái bao cỏ. Người thông minh à, thà rằng nén giận cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được, nếu là đứng tại Liễu Thanh Yên bên kia, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Làm áo lam nam tử Triển Bình trở về, đem vừa rồi phát sinh từng màn nói ra lúc, trong đại điện lập tức vang lên một trận cười vang. Vũ Huyền một cách đến từ đế tộc Vũ thị thánh nhân vương cảnh tồn tại, bị Triển Bình dạng này một vị tuyệt đỉnh đại thánh nhục nhã lúc, lại cũng chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Cái này khiến tất cả mọi người không nhìn được rất khinh thường. Có người ung dung mở miệng, chúng ta Trang Vận Trí sư thúc lần này sợ là phải thất vọng cực độ. Mọi người lại là một trận cười vang. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Ngọ Vân Liên khẽ thở dài. Đáng tiếc, ta vốn định để ngươi chọc giận Vũ Huyền, thừa cơ đem hắn bắt giữ. Kể từ đó, Liễu Thanh Yên cách này tiểu tiện nhân bên người, tự lại không trông nom người, tùy ý tìm cơ hội, liền có thể khiến cho nàng cúi đầu. Mọi người nụ cười thu lại. Ngọ sư tỷ, cái này Vũ Huyền chỉ là một cái thánh nhân vương cảnh cường giả, như thật động thủ, hắn đâu có thể nào bảo hộ được Liễu Thanh Yên? Có người nói. Ngọ Vân Liên cau mày nói, ông ngoại của ta nói, Vũ Huyền trung quy là đế tộc Vũ thị tộc nhân, thân phận không giống, để chúng ta tận lực không nên đắc tội quá hung ác. Nếu không phải như thế, sớm tại hắn đạp vào phù giao thuyền ngày thứ nhất đã mất mạng. Có người không kiên nhẫn hỏi, Ngọ sư tỷ, vậy ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Ngọ Vân Liên trầm ngâm hồi lâu, trong con ngươi lãnh mang lóe lên. Chúng ta vô pháp ngồi quá phận, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Mọi người đều ánh mắt lấp lóe. Ngọ Vân Liên làm ra quyết đoán. Triển Bình, ngươi đi gặp thấy một lần Khổng Dục công tử phái tới những cường giả kia, nói cho bọn hắn nếu có thể loại trừ cái này Vũ Huyền, bắt giữ Liễu Thanh Yên cũng như lấy đồ trong túi dễ như trở bàn tay. Triển Bình gật đầu, lính mệnh mà đi. Có người hỏi, Ngọ sư tỷ, việc này nếu là bị Trang Vận Trí sư thúc biết rõ? Ngọ Vân Liên bỗng nhiên lộ ra một vòng lạnh buốt nụ cười. Trang Vận Trí sư thúc nàng bây giờ sợ là đã nhanh muốn tự lo không xong. Chỉ giáo cho mọi người tinh thần nhất chấn. Ngọ Vân Liên ung dung mở miệng. Ông ngoại của ta đã tự mình ra mặt, cùng Tiêu Vân Không sư thúc nói chuyện lâu một phen, tin tưởng lại có một cái kết quả tốt. Tiêu Vân Không, một vị tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trưởng lão, là Phù Giao thuyền bên trên một cái duy nhất đứng tại Trang Vận Trí bên người Thiên Âm các đại nhân vật. Như hắn cũng không còn duy trì Trang Vận Trí, có thể nghĩ Trang Vận Trí tình cảnh sẽ trở nên cỡ nào quẫn bách. Vừa nghĩ tới đó, đang ngồi tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Có Hoa Điển Thái Thượng trưởng lão ra mặt, Tiêu Vân Không sư thúc hắn có thể chống đỡ được bực này áp lực sao? Rất khó. Văn Huyền Các, Trang Vận Trí sinh hoạt thường ngày chi địa, chỉ là giờ phút này bầu không khí lại ngột ngạt vô cùng. Trang Vận Trí thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi mang theo không che giấu chút nào thất lạc cùng tức giận, ngồi ở kia không nói một lời. Nàng đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Sư muội, kể từ hôm nay ngươi liền ở đây bế quan đi. Đối diện một tấm trên ghế ngồi, một tên mực bào nam tử than nhẹ, ánh mắt không dám nhìn tới Trang Vận Trí. Người này chính là Thiên Âm Các tuyệt đỉnh đại thánh cảnh trưởng lão Tiêu Vân Không, là một cái duy nhất đứng tại Trang Vận Trí bên người cường giả. Chỉ là kể từ hôm nay Tiêu Vân Không thái độ đã phát sinh nghịch chuyển. Tiêu Vân Không, ngươi để cho ta rất thất vọng. Trang Vận Trí từng chữ nói ra. Hai đầu lông mày khó nén buồn vô cớ. Liền nàng nhất thân cận sư huynh, bây giờ đều phản bội nàng. Cái này khiến nàng lòng như đao cắt. Sư muội, chiều hướng phát triển, ta cũng là thân bất do kỷ. Huống chi, chỉ bằng hai người chúng ta lực lượng, chỗ này có thể đi cùng Hoa Điển sư bá vật tay? Tiêu Vân Không đắng chát mở miệng. Ngươi có thể không giúp ta, dù là liền là khoanh tay đứng nhìn, ta cũng sẽ không oán ngươi. Có thể ngươi bây giờ lại giúp bọn hắn giám thị ta, để cho ta không được rời đi nơi đây. Ngươi Tiêu Vân Không không khỏi cũng quá vô sỉ. Trang Vận Trí thanh âm băng lãnh. Khác một bên, vẫn ngồi như vậy không nói một câu lão giả tóc trắng mở miệng cười. Sư muội, Tiêu sư đệ cũng là vì ngươi tốt. Thanh Yên đứa nhỏ này thiên phú rất không tệ, nhưng lại rất không biết thời thế. Nàng nếu là thật sự vì ngươi người sư tôn này tốt, liền nên âu a cúi đầu, đi theo Khổng Dục công tử rời đi, mà không phải giống bây giờ như vậy, để ngươi cũng gặp liên lụy. Hắn chính là Triển Bình sư tôn, Âu Dương phái, một vị tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trưởng lão. Lần này, bởi hắn cùng Tiêu Vân Không cùng một chỗ tòa trấn ở đây, dám thì Trang Vận Trí, không cho phép nàng lại tự tiện ra ngoài. Nói ngắn gọn, lúc này Trang Vận Trí giống như bị cấm túc đánh sắm. Trang Vận Trí tức giận đến toàn thân phát run. Ngay cả ta Đổ Nhi đều không bảo vệ được, ta cái này làm sư tôn còn có mặt mũi nào trên đời này? Chỗ dựa lão giả tóc trắng Âu Dương phái sầm mặt lại. Sư muội, không sợ nói cho ngươi, ngươi như vào lúc này làm loạn, không chỉ ta cùng Tiêu sư để sẽ ra tay ngăn cản, liền Hoa Điển sư bá cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trang Vận Trí nhiều lần đều sinh ra giết ra ngoài xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là cường tự kiềm chế. Nàng thần sắc kinh ngạc, nỗi lòng giãy giụa hồi lâu mới chán nản thở dài. Nhân sinh lần thứ nhất ta đối tông môn như thế thất vọng. Tiêu Vân Không không đành lòng, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu. Âu Dương phái thì cười, Trang Vận Trí đã thành trong lồng tước, lại khó từ đây đi ra. Mà lúc này giống như còn kém đá đi cái kia đến từ đế tộc vũ thị trướng mắt đồ vật trong đình viện. Liễu Thanh Yên bỗng nhiên tìm tới đang tu luyện Lâm Tầm, nói tiền bối, ta muốn đi gặp một lần sư tôn. Thế nào? Lâm Tầm một chút nhìn ra, Liễu Thanh Yên cảm xúc có chút không đúng. Liễu Thanh Yên thấp giọng nói, sư tôn cùng ta hẹn nhau, cách mỗi 10 ngày liền sẽ đến cùng ta gặp nhau một lần. Nhưng hôm nay đã đi qua hơn 10 ngày, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tầm nhíu mày, suy nghĩ một chút. Theo lần thứ nhất Trang Vận Trí đem Liễu Thanh Yên mang đến, đến bây giờ những ngày này, Trang Vận Trí xác thực không tiếp tục xuất hiện qua. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm nói, Thanh Yên cô nương, chúng ta dùng kết quả xấu nhất cân nhắc. Lúc này liền là ngươi sư tôn thật phát sinh một chút ngoài ý muốn, ngươi đi sợ cũng vô pháp giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ bị đối phương thừa cơ đồng thủ. Liễu Thanh Yên một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, ngơ ngác nói, ta nếu là chết rồi, sư tôn nàng hẳn là liền sẽ không lại gặp bị liên lụy đi. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, nhìn chăm chú đối phương một lát, nói, Thanh Yên cô nương, cho ta một chút thời gian, ta đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức, chờ xác định cụ thể công việc, lại mới quyết định như thế nào. Liễu Thanh Yên hơi có chút ngoài ý muốn, nói, tiền bối, ngày như ra ngoài, sợ là sẽ phải gặp bất chắc, huống chi, nếu để ngài cũng dính líu vào, vậy ta trong lòng khẳng định gặp qua ý không đi. Lâm Tầm trong lòng nổi lên thương tiếc, nói, cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho ta một cái cơ hội, thử một lần lại như thế nào, tóm lại là một cái hy vọng, không phải sao? Nói, hắn hướng ra ngoài bước đi, nói, ngươi liền lưu ở nơi đây, có đại trận che chở, tuyệt đỉnh thánh vương cũng không xông vào được đến, còn có, như thật xảy ra bất chắc, nhất định muốn kịp thời bóp nát ta cho ngươi khối kia ngọc phù. Thanh âm ôn hòa mà lạnh nhạt, đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh rời đi. Liễu Thanh Yên kinh ngạc nửa ngày, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu qua vị này Vũ Huyền tiền bối. Triển Bình miệng ra ác ngôn, nhục nhã cho hắn lúc, hắn cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, có vẻ hơi uất ức, cũng làm cho trong lòng mình có chút thất vọng. Nhưng bây giờ hắn lại tự tùy ý như vậy chỗ làm ra quyết định, muốn giúp chính mình, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy cực có thể sẽ gặp bất chắc. Nghĩ đến cái này, Liễu Thanh Yên trong lòng căng lên, vừa muốn đuổi theo ra đi khuyên can, lại phát hiện trong đình viện sớm mất Lâm Tầm ảnh tử, chỉ có từng sợi mát lạnh tinh thần ngân huy tại trong đình viện mờ mịt dâng lên, tựa như ảo mộng mỹ lệ thánh khiết. Đây là trúc tinh cấm trận lực lượng. Liễu Thanh Yên trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, Vũ Huyền tiền bối có phải hay không từ vừa mới bắt đầu tự phỏng đoán đến một ngày kia sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn mới có thể bố trí trận này. Ngang nhau tản kia hai tên thị nữ thiên kiêu chiến kỷ 185 chương 1823 phố xá sầm uất giết người bên trong. Làm Lâm Tầm đi ra đình viện một khắc này, sắc mặt nụ cười đã toàn bộ thu lại. Năm người thánh nhân vương cảnh, trong nháy mắt trong thức hải của hắn tựu rõ ràng bắt được tiềm ẩn tại khác biệt khu vực từng đạo cường giả khí tức. Hắn không để ý đến, dạo chơi hướng phía trước bước đi. Phù giao thuyền cực kỳ chi đại, giống như một tòa trôi nổi lục địa, kỳ thượng đường đi tung hoành, kiến trúc đông đảo, san sát nối tiếp nhau, giống như một thành trì tựa như. Giống như Lâm Tầm chỗ ở đình viện thì tại thành trì bên ngoài trên một ngọn núi. Ngọn núi này là Thiên Âm Các chuyên môn là chiêu đãi khách quý mà thiết. Đình viện đông đảo. Ca môn, nhìn ngươi tình cảnh rất không ổn a. Tại Lâm Tầm đi ngang qua một tòa đình viện lúc, trên đầu tường bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ghé vào kia, dáng vẻ bại hoại, cười hì hì nhìn chằm chằm Lâm Tầm. A, làm sao ngươi biết? Lâm Tầm lườm người này một chút. Đối phương bộ dáng như thiếu niên, một bộ áo gai, tóc như rối tung cỏ dại, một khuôn mặt ngược lại là có chút tuấn tú, cười lên lúc lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Cái này áo gai thiếu niên liếc mắt, nói: mù lòa đều có thể nhìn ra, còn phải hỏi sao? Ca môn, để cho ta đoán xem, ngươi đây có phải hay không là dự định đi liều mạng? Liều mạng không đến mức, Lâm Tầm nói, đã lớn bộ mà đi. Cái này áo gai thiếu niên có thể ở tại núi này bên trên, thân phận chú định rất không tầm thường. Bất quá Lâm Tầm đã không thèm để ý. Chập chập, lòng có kích lôi mà mặt như bình hồ. Trên thân sát khí mặc dù nổi liếm đến cực điểm, nhưng vẫn là bị tiểu gia ta ngửi ra hương vị. Áo gai thiếu niên vẽ vào đầu tường, nhìn qua Lâm Tầm rời đi địa phương cười đến rất khoan khoái. Thiếu chủ, ngài cũng không thể xen vào việc của người khác. Phụ thân ngươi đã thông báo, dọc theo con đường này tuyệt không thể để ngài gây chuyện. Nếu không, cũng không tha cho ta lão bà tử này. Nội viện dưới tường, đứng thẳng một cái tuổi già sức yếu lão ẩu, cười híp mắt nhìn xem vé vào trên đầu tường áo gai thiếu niên. Đục ngầu ánh mắt bên trong đều là hiền lành. Bà bà, như ngài dùng chân chính bộ dáng đối ta cười, ta khẳng định vui vẻ đến ghê gớm. Có thể ngài bộ này ruột bộ dáng, ta có thể sắp ăn không tiêu. Áo gai thiếu niên quay đầu, phun ra đầu lưới, làm cái nôn mửa bộ dáng. Lão ẩu cười đến con mắt đều nheo lại. Tiểu tử thúi, cùng phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ một cái tính tình, thối không đứng đắn, không biết xấu hổ, thối không ngửi được. Áo gai thiếu niên không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, dương dương đắc ý cười lên. Chỉ là làm nhìn về phía Lâm Tầm rời đi phương hướng lúc, hắn ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Trong lòng tự nói, gia hỏa này rõ ràng liền là một cái giả heo ăn thịt hổ hung áp gốc giả a. Ai chọc ai không may. Bà muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt? Tên kia rất có ý tứ. Áo gai thiếu niên đột nhiên hỏi. Không được. Lão ẩu quả quyết cự tuyệt. Áo gai thiếu niên lập tức thành mặt khổ qua than thở không thôi. Đi xuống sơn lúc, cách đó không xa chính là náo nhiệt phồn hoa đường phố, du khách như dệt, ngựa xe như nước. Lâm Tầm tựa như đi bộ nhàn nhã đi vào đường phố. Trên đường đi thấy gần như đều là đến từ danh môn đại phái truyền nhân, có nam có nữ, thành quần kết đội ẩn hiện, bên người còn có đông đảo tùy tùng đi theo. Cũng có độc lai độc vãng tán tu, nhưng cũng không nhiều. Dù sao cũng không là ai đều có tiền cưới phù giao thuyền vượt qua tinh không. Ở chỗ này căn bản không gặp được hạ ngũ cảnh tu sĩ. Trường sinh kiếp cảnh vương giả cũng chỉ là chân chạy làm việc vặt tiểu nhân vật. Thánh nhân đại thánh chi lưu cường giả ngược lại là nhìn mãi quen mắt. Cũng không thiếu một chút thánh nhân vương, nhưng đều là một chút đỉnh tiêm thế lực, hào môn cổ tộc con em trưởng bối, đảm nhiệm hộ pháp nhân vật. Đây chính là phù giao thuyền bên trên cảnh tượng. To như vậy tử hành tinh vực, ước vạn vạn chúng sinh, nhưng có tư cách có nội tình leo lên phù giao thuyền, cũng chỉ là đương thế đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người thôi. Hành tẩu đường phố bên trên, Lâm Tầm tựa như một cái du khách, lưu luyến xuyên thẳng qua tại muôn hình muôn vẻ, nhiều loại thương hội bên trong. Làm theo từng cái thương hội đi ra lúc, Lâm Tầm trên thân thì nhiều rất nhiều đến từ trời Nam biển Bắc kỳ chân dị bảo, đan dược thần dự đoán. Liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, những này thương hội rất đặc biệt. Chỗ chào hàng vật phẩm, không khỏi là tinh không cổ đạo các đại tinh vực, các đại thế giới bên trong đặc hữu hiếm có bảo bối, để Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Đương nhiên, Lâm Tầm trên người đạo tinh cũng như nước chảy rầm rầm chảy ra ngoài. Trọn vẹn một nén nhang sau, Lâm Tầm tiến vào một tòa luyện vũ đạo tràng, nộp 3.000 đạo tinh, đổi lấy một tòa tu luyện cần thiết tính thất, thuê thời gian là 3 canh giờ. Nói là tính thất tu luyện, kỳ thực cùng một cái tiểu động thiên phúc địa không có gì khác biệt. Trong đó linh khí dồi dào vô cùng, lại bao trùm cấm trận, không ngờ bị ngoại giới quấy dày. 3 canh giờ liền tốn hao 3.000 đạo tinh, có thể nghĩ bực này chi tiêu cỡ nào chi đại. Người bình thường cũng căn bản không hưởng thụ nổi. Tại Lâm Tầm tiến vào tính thất tu luyện không lâu sau, một đám cường giả cũng tới đến cái này luyện vũ đạo tràng. Cầm đầu là một người mặc đỏ thắm áo choàng thắt lưng triền bạch ngọc mang thanh niên, một đôi con ngươi hẹp dài như đao phong. Một tên sớm đã chờ tại kia áo xám lão giả nghênh đón tiếp lấy. Hắn là Thiên Âm Các một vị thánh nhân vương cảnh trưởng lão, đồng thời cũng là luyện vũ đạo tràng quản sự. Quen thuộc người đều là xưng hô hắn lão thang. Đây là lệnh bài, mục tiêu tiến vào bính tự số 3 tính thất tu luyện. Lão thang tiến lên cung cung kính kính đem một tấm lệnh bài giao cho áo bào đỏ thanh niên. Được, áo bào đỏ thanh niên nhẹ gật đầu, liền dẫn một đoàn người đi hướng bính tự số 3 tính thất tu luyện vị trí chỗ ở. Cái này đến từ vũ thị trướng mắt ra hỏa, thật đúng là muốn chết. Lão thang đưa mắt nhìn áo bào đỏ thanh niên bọn hắn rời đi, không nhìn được lộ ra một vòng lãnh ý. Một tên Thiên Âm Các truyền nhân đi tới, lo lắng nói: "Trưởng lão, chúng ta tự mình sắp mở ra tính thất tu luyện lệnh bài giao ra. Việc này vạn nhất bị Trang Vận Trí trưởng lão biết rõ." Lão thang ngắt lời nói: "Trang Vận Trí trưởng lão lúc này là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, không cần để ý tới. Huống chi, cái này họ Vũ liền là chết rồi, cũng cùng chúng ta Thiên Âm Các không quan hệ. Tốt, ngươi đi làm việc đi, nơi này bởi ta nhìn chằm chằm là được rồi." Bính tự số 3 tính thất tu luyện. Ông nương theo lấy một trận cấm chế ba động, cửa tính thất hộ bị theo bên ngoài mở ra. Áo bào đỏ nam tử một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ xông vào, cũng trước tiên đem cửa tính thất hộ quan bế. Một lần nữa bị cấm chế lực lượng bao trùm. Làm xong đây hết thảy lúc, bọn hắn lại ngơ ngác phát hiện mục tiêu lần này cũng không toát ra bất kỳ ngoài ý muốn vẻ kinh hoàng. Hắn ngồi tại một phương bàn gỗ trước, cầm lên một cái thanh bì hồ lô tại uống rượu, dáng vẻ nhàn nhã, phảng phất như sớm đã đang đợi bọn hắn đến. Vũ Huyền áo bào đỏ nam tử lên tiếng, hẹp dài như đao mắt nổi lên khiếp người thần mang. Nơi đây ngăn cách ngoại giới, lại có thể chịu đựng lấy tuyệt đỉnh thánh vương cảnh lực lượng phá hư, có thể nói là giết người chôn xương tốt nhất nơi trốn. Các vị cảm thấy Vũ Mỗ cho các ngươi chọn khối này mộ địa như thế nào? Lâm Tầm đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng. Hắn mắt đen sâu thẳm, giếng nước yên tĩnh. Áo bào đỏ nam tử sầm mặt lại. Những người khác cũng đều một mặt khó có thể tin. Cái này đế tộc Vũ thì ra hỏa đổ nước vào não đi một cái thánh nhân vương mà thôi. Khẩu khí lại lớn như vậy, ngươi biết chúng ta muốn đối phó ngươi? Áo bào đỏ nam tử nhíu mày. Ta chỉ biết là hôm nay vô luận ai tới đều chỉ có thể chôn xương tại đây. Lâm Tầm nói, thân ảnh hư không tiêu thất. Động thủ. Áo bào đỏ nam tử con ngươi ngưng tụ. Thân thể tản mát ra thuộc về tuyệt đỉnh thánh vương cảnh khí tức khủng bố. Không chút do dự một trường vỗ ra. Trường lực thương mang, giống như hồng hoang đại thế hàng lâm thế gian, phá sát thập phương. Chết nhẹ nhàng một chữ theo Lâm Tầm trong miệng nói ra lúc. Chỉ thấy hắn thân ảnh xuất hiện tại áo bào đỏ nam tử trước. Đồng dạng một trường nhấn ra. Hời hợt, không chứa một tia yên hỏa khí tức. Nhưng tại một trường này dưới. Áo bào đỏ nam tử kia cường hoành trường lực như bùn ngưu vào biển tựa như. Vô thanh vô tức bị thôn phệ. Mà cả người hắn như rơi xuống vực sâu. Trước mắt hắc ám. Toàn thân như bị giam cầm. Căn bản là không có cách giãy giụa. Làm một trưởng này rơi xuống. Ầm, áo bào đỏ nam tử cả người bị đập thành một cục thịt bùn. Huyết thủy vừa bắn tung tóe ra. Tự bị xóa đi tại hư không bên trong. Chỉ có cái kia một thân đại đạo lực lượng thì bị hoàn toàn thôn phệ cướp đoạt. Một trưởng diệt một tôn tuyệt đỉnh thánh vương bất thình lình một màn. Phát sinh quá nhanh. Cũng quá kinh khủng. Khiến cái khác vừa mới chuẩn bị động thủ cường giả đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó dùng mình. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Cái này là một cái thánh nhân vương cảnh có thể có được lực lượng, bầu không khí tĩnh mịch. Mỗi người đều thần sắc đại biến. Kia áo bào đỏ nam tử thế nhưng là hồng hoang đạo đình truyền nhân. Địa vị cùng thân phận mặc dù kém xa Tích Tắp Khổng Dục, có thể một thân chiến lực không thể nghi ngờ cường đại. có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng bây giờ, hắn một trường tựu bị chụp chết. Giống như chụp chết một con ruồi đồng dạng Lâm Tầm ánh mắt u u. Lạnh nhạt nói. Các vị, ta cần hỏi một vài vấn đề. Các ngươi như Âu A phối hợp, liền có thể được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, cũng chỉ có thể sống không bằng chết. Lúc nói chuyện, hắn đã không chút do dự động thủ. Tại sao vẫn chưa ra? Lão Thang lông mày dần dần nhăn lại. Luyện vũ đạo tràng. Theo thời gian chuyển rời, áo bào đỏ nam tử một đoàn người lại thật lâu chưa từng theo bính tử phòng số 3 đi ra. Cái này khiến Lão Thang trong lòng có chút không nỡ. Chỉ là giết một cái thánh nhân vương mà thôi. Không cần hao phí lâu như vậy thời gian. Hẳn là thật ra một chút tình trạng Lão Thang thần sắc sáng tối chập chờn. Ngay tại hắn dự định muốn hay không đi tận mắt xem xét lúc, bỗng nhiên trông thấy một thân ảnh theo bính tử phòng số 3 bên trong đi ra. Chỉ là Lão Thang lại như bị sét đánh, nhãn châu tử bỗng nhiên chừng lớn, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Làm sao như thế nào là hắn chỉ thấy người kia một bộ thanh y, lông mi lỏng lẻo, tóc dài xóa vai. Rõ ràng là bị Lão Thang cho rằng hẳn phải chết, không nghi ngờ Vũ Huyền Ý không ngoài ý muốn. Kinh bất kinh hỉ Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng Nazi mà tới. Ánh mắt sâu thẳm Nhược Uyên nhìn xem Lão Thang. Lão Thang cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuôi mà xuống, khó khăn lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Đạo hữu nói gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Nghe không hiểu không sao, đợi lát nữa ta hồi xét lại tới tìm ngươi, Lâm Tầm nói. Một cái tay khoác lên Lão Thang trên bờ vai. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách mà tới. Căn bản không cho giãy giụa. Liền đem hắn lực lượng toàn thân giam cầm. Sau đó, cả người hắn như tiểu cây tựa như bị Lâm Tầm cầm lên đến, nhét vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Liền phiêu nhiên rời đi cách này luyện vũ đạo tràng. Từ đầu đến cuối, loại trừ Lão Thang bên ngoài, lại không ai chú ý tới tung tích của hắn. Bởi vì chạy theo tay một khắc này, hắn đã vận chuyển toan nghê khí, đem thân ảnh và khí thế hoàn toàn che đậy. Cả người tựa như hư vô ban đêm đi ra ngoài. Trời sáng đồng hài kết hôn, đi hỗ trợ bố trí phòng cưới. Hai liền càng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 185 chương 1824 xong chuyện phủi áo đi đường phố bên trên. Náo nhiệt ồn ào. Phù giao thuyền thuộc về Thiên Âm Các. Hành khách thân phận cho dù lại tôn quý, dưới tình huống bình thường cũng không dám trên thuyền nháo sự. Dù sao Thiên Âm Các hai vị chuẩn đế cảnh đại nhân vật tồn tại đã mang lại tác dụng dọa dẫm cực lớn. Chỉ là không có người biết, một trận giết chóc sớm đã phát sinh ở luyện vũ đạo tràng một tòa ngăn cách ngoại giới trong tính thất Ẩm Tuyết Lâu. Tầng 2, một tòa trong nhã thất, một đám người ngay tại uống rượu, mỗi một cách đều là khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm. Tiểu lâu trưởng quỹ đã sớm bị dặn dò qua. Đám người này thân phận vô cùng tôn quý, cần dùng rượu ngon nhất, thượng thừa nhất thức ăn khoản đãi. Đồng thời, không có chuyện như thế này, không phải để bất luận kẻ nào quấy nhiễu những khách nhân này. Lâm Tầm xuất hiện ở Ẩm Tuyết Lâu. Trong tiểu lâu sinh ý thịnh vượng, tiếng người huyên náo, không thiếu một chút thực lực tinh xảo lão bối tu sĩ. Có thể từ đầu đến cuối, lại không một người phát giác được hắn tồn tại. Toàn nghề khí bao trùm dưới, trừ phi là trưởng khống đặc thù thiên phú cường giả, hay là tu vi cao hơn nhiều Lâm Tầm kinh khủng nhân vật. Nếu không, căn bản không người có thể rình mò đến Lâm Tầm tồn tại. Đây chính là kiếp long cửu biến cùng đại đạo hồng lô kinh dung hợp về sau, sinh ra kỳ diệu thuế biến. Quyển đều có thể ngao du hư không. Tiểu thì ẩn nấp tại không quan trọng, không người biết vậy Lâm Tầm dạo chơi đi lên đã sớm bị trưởng quỹ cấm chỉ ngoại nhân đến gần tiểu lâu tầng 2. Đứng yên tại kia một gian tính thất một lát, phất tay bày ra một trọng cấm chế. Sau đó, hắn lúc này mới nhẹ nhàng gõ đánh thoáng cái cửa phòng. Ai không phải đã nói sao? Chúng ta tụ hội không phải quấy nhiễu gian phòng bên trong truyền ra một đạo mang theo không vui thanh âm. Luyện vũ đạo tràng sự tình có kết quả. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Một câu trong tính thất không khí náo nhiệt yên tĩnh. Sau đó, cửa phòng bị mở ra. Lộ ra một cái râu quai nón nam tử thân ảnh. Hắn mang theo nghi hoặc nhìn Lâm Tầm một chút. Nói, là ai phân phó ngươi tới huyết vị lãnh? Lâm Tầm báo ra một cái tên. Cái tên này thuộc về kia áo bào đỏ nam tử, đáng tiếc hắn đã chết. Cho dù cảm giác Lâm Tầm phản ứng có chút kỳ quái, râu quai nón nam tử thần sắc vẫn là hòa hoãn không ít. Nói, vào đi. Nói một chút chuyện này. Kết quả như thế nào? Lâm Tầm đi vào tính thất. Ánh mắt quét qua đang ngồi năm người. Nói, huyết vị lãnh nói, hắn dưới đất chờ các ngươi cùng một chỗ đoàn tụ. Ừ, râu quai nón nam tử biến sắc. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, cái cổ tự bị Lâm Tầm đại thủ một cái nắm lấy. Gần như đồng thời, một mảnh tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên đạo chi lĩnh vực theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán, đem toàn bộ tính thất bao trùm trong đó. Một trận ngột ngạt vô cùng vang lên ầm ầm, rất nhanh liền lại trừ khử yên lặng. Làm Lâm Tầm triệt hồi đạo chi lĩnh vực lúc, nguyên bản tại trong tính thất chuyện trò vui vẻ sáu vị đến từ Hồng Hoang đạo đình cường giả đều bị đánh chết. Trong đó, một vị tuyệt đỉnh thánh vương, hai vị thánh nhân vương, ba vị tuyệt đỉnh đại thánh, đều là khổng dục bên người ủng độn. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là chết được không còn một mảnh, hài cốt không còn. Bàn ăn bên trên, mỹ vị món ngon còn nóng hổi, mùi thơm bốn phía rượu cũng vừa rót đầy, chỉ là đã không có hưởng dụng người. Lâm Tầm xách ra bản thân thanh bì hổ lô, ngửa đầu uống một hớp, liền quay người đi ra căn này tính thất. Sau đó triệt tiêu bao trùm bốn phía cấm trận, phiêu nhiên mà đi. Trong tiểu lâu vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào, tiếng người huyên náo. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Tầm hướng xuống một mục tiêu đi đến. Trước đó tại tu luyện trong tính thất, tại đánh giết kia áo bào đỏ nam tử một đoàn người trước, Lâm Tầm từng dùng hết cực hình, đem những người kia thần hồn từng cái rút ra, tiến hành đủ kiểu tra tấn, rốt cuộc đạt được muốn tin tức. Tỉ như lần này bị khổng dục phái tới cường giả số lượng, cùng sức chiến đấu của bọn họ, danh tự, bộ dáng, vị trí các loại. Một lát sau, Lâm Tầm đi vào một tòa tên là Mãn Đình Phương Thanh Lâu. Phòng chữ thiên giáp đằng khách quý trong phòng, hơn 10 dáng vẻ không đồng nhất, khí chất khác hẳn mỹ lệ nữ tử, mặt mỏng manh váy xa, trong phòng uyển chuyển nhảy múa, mê người cơ thể đường cong như ẩn như hiện. Những này mỹ lệ nữ tử đều là đến từ khác biệt tiểu thế giới, thuộc về khác biệt tộc đàn, chỗ cho thấy mỹ lệ cùng dù hoạt cũng không giống nhau. Một tên cởi trần thân trên, dáng vẻ cuồng quyến áo bào tím nam tử, chính ôm một tên nữ tử uống rượu làm vui. Một đối thủ không thành thật chỗ tại nữ tử ngạo nhân thân thể mềm mại bên trên băn khoăn. Vô luận là những cái kia nữ tử, vẫn là áo bào tím nam tử, hồn nhiên đều không có phát giác được. Một thân ảnh sớm đã đứng yên trong phòng, thở ơ lạnh nhạt. Hoài tử dần Lâm Tầm không có lãng phí thời gian kêu lên một cái tên. Ai đang tìm vui mừng làm vui? Áo bào tím nam tử toàn thân cứng đờ. Bạch một nháy mắt, gian phòng bên trong như bị vĩnh dạ đen nhánh đại uyên bao trùm. Làm Lâm Tầm lúc rời đi, trong phòng sủi lơ đầy đất hôn mê đi qua mỹ nữ nữ tử, duy chỉ có không thấy kia áo bào tím nam tử. Thời gian một chén trà sau, Lâm Tầm đi vào một nhà chuyên môn chào hàng đan dược thương hội. Một tòa luyện đan thất bên trong, một tên râu tóc bạc trắng, uy nghi bất phàm lão giả, ngay tại thao túng một tôn hỏa hồng đan đỉnh, luyện chế một vị đan dược. Đồng thời đã đến khẩn yếu quan đầu. Đồng nhi, mau đem cuối cùng một vị thần tài cho ta lấy ra. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia oanh minh không ngừng đan đỉnh. Luyện đan thất cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi đến, nhìn thoáng qua kia hung hung thiêu đốt đan đỉnh, bỗng nhiên nói, Cái này một lò đan dược muốn hủy. Lão giả thân thể cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi là người phương nào, dám quấy nhiễu lão phu luyện đan? Lâm Tầm cười nói, ngươi xem, đan hủy. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, kia trong lò đan khí lưu chấn động, phát ra rung động ầm ầm thanh âm. Theo sát lấy liền có liên tục mang theo mùi khét lẹt bạc nhãn toát ra. Lão giả nổi giận, lão phu chu ngươi cái này tặc tử phúc đồng dạng. Cũng là thanh âm vừa dứt, một vòng đoạn đao lướt đi, đem lão giả cổ họng chặt đứt, đầu lâu ném uổng phí mà lên, bị Lâm Tầm ôm đồm trong tay. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm thân ảnh lần lượt xuất hiện tại khác biệt nơi trốn, tựa như vô thanh vô tức sát thần, thu hoạch một đầu lại một cách mạng. Cho đến trở về chỗ ở trên đường, Lâm Tầm bấm ngón tay tính toán, từ đây lần xuất phát đến bắt đầu trở về, trước sau hao tốn ước chừng nửa canh giờ. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, còn chưa đủ nhanh a, bất quá hiệu quả vẫn là rất không tệ. Đáng giết, đều đã giết, cũng coi như một lần có phần là viên mãn hành động. Đi đến đường núi, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới, giấu kín trong bóng tối một chút thiên âm các cường giả, đều hình như có chút ít không giữ được bình tĩnh. Khí tức xuất hiện một chút cực kỳ nhỏ ba động. Đại khái, bọn hắn là không nghĩ tới, chính mình còn có thể sống được trở về á. Lâm Tầm lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Ca môn, ngươi lại vẫn có thể còn sống trở về, lợi hại. Đi ngang qua kia một chỗ đình viện lúc, áo gai thiếu niên kia rối tung như thảo đầu, lại từ đầu tường ló ra, nhìn xem Lâm Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là thiên âm các phù giao thuyền, ai dám gây bất lợi cho ta? Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn đột nhiên đình trệ chân, nhìn xem kia áo gai thiếu niên, nói, lòng hiếu kỳ lại sẽ hại chết người. Xem ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là an phận một chút tương đối tốt. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Áo gai thiếu niên hứ một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, ông cụ non, rõ ràng tuổi tác không có lớn như vậy, hết lần này tới lần khác muốn giả thâm trầm, không có chút nào lấy vui. Hắn con mắt quay tít một vòng, nói, bà bà, gia hỏa này trên người mùi máu tươi có thể tươi mới rất. Ta hoài nghi, lần này phủ giao thuyền bên trên phải chết không ít người. Ha ha, lần này sợ là nhìn thật là náo nhiệt. Trong đình viện, vị bà lão kia một mặt bất đắc dĩ, thiếu chủ, xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, ngài cũng không thể nhúc tay. Ngài nhưng biết, vừa rồi ngươi cùng người kia trò chuyện đã bị người khác để ở trong mắt, vạn nhất người kia thật làm một chút nhận không ra người huyết tinh sự tình, người khác chỉ sợ sẽ còn hoài nghi đến trên đầu ngươi. Áo gai thiếu niên hoàn toàn thất vọng, hoài nghi tự hoài nghi thôi, dù sao có bà ngài tại, trời sập ta cũng không sợ. Lão ẩu chừng thiếu niên một chút, chợt lại nhịn cười không được, ánh mắt bên trong đều là cưng chiều. Ngươi tiểu tử thúi này, đời này là ỷ lại vào ta. Áo gai thiếu niên mỉm cười nói, đúng đúng đúng, tự lại ngươi cả một đời. Cha ta về sau nếu để ta độc lập môn hộ, ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng không đoạt, cũng chỉ có bà đi theo ta liền tốt. Cha ta nếu không cho phép, ta chính là một khóc hai nháo ba treo ngược, cũng tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Lão ẩu cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cuối cùng mới mang theo cảm khái tựa như nói ra, cuối cùng không có phí công thương ngươi tiểu tử thúi này. Ở một tòa khác trong đình viện, khi thấy Lâm Tầm trở về, một mực chờ với tại trong sân Liễu Thanh Yên như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Tiền bối, ngài nhưng đánh nhô ra tin tức Liễu Thanh Yên còn tại lo lắng hắn sư tôn an nguy. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không quên việc này, nói ra, ngươi sư tôn bây giờ tại Văn Huyền các bế quan, bên người có Tiêu Vân không, Âu Dương phái hai người trông nom, không có nguy hiểm tính mạng. Trông nom Liễu Thanh Yên trong lòng run rẩy, gương mặt xinh đẹp đều trắng bệch, nói, Bọn hắn rõ ràng là đem sư tôn cho cấm túc lâm tầm ánh mắt ôn hòa. Ôn thanh nói. Ngươi cũng đã biết ta trở về trên đường. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Yên khẽ giật mình. Miễn cưỡng khống chế lại nỗi lòng. Nói. Tiền bối. Ngài cảm thấy ta bây giờ còn có suy nghĩ để ý tới sự tình khác sao? Lâm tầm một trận bất đắc dĩ. Nói. Việc này cùng ngươi cũng có quan hệ. Liễu Thanh Yên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ta đúng. Nghe người ta nói. Những cái kia tiến vào cái này phù giao thuyền hồng hoang đạo đình cường giả. Đều là phát sinh một chút bất chắc. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không thể dò nghe. Bất quá tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền ra. Lâm Tầm nói rất mập mờ. Liễu Thanh Yên thân thể mềm mại hơi cương. Sau đó trợn to rõ ràng mắt. Tiền bối. Ngài không nên an ủi ta. Cái này phù giao thuyền vốn là thiên âm các. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám đối hồng hoang đạo đình bất lợi. Lâm Tầm cười nói. Tin hay không? Chờ đợi tin tức chính là. Liễu Thanh Yên nhìn một chút Lâm Tầm cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhẹ gật đầu. Đêm đó. Luyện vũ đạo tràng bính tử số 3 tính thất tu luyện. Một cái thị nữ mở ra tính thất cửa phòng. Dự định chỉnh lý gian phòng lúc. Đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Sau đó toàn bộ luyện vũ đạo tràng đều bị kinh động. Việc này quá mức huyết tinh căn bản là không gạt được. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra hồng hoang đạo đình truyền nhân huyết vì lãnh bọn người. Chết thảm trong đó tòa trấn tại phù giao thuyền bên trên thiên âm các một đám đại nhân vật trước tiên bị kinh động. Nhao nhao bỏ xuống trong tay sự tình. Vội vàng tiến về điều tra. Đêm nay chú định đem không bình tĩnh. Tại luyện vũ đạo tràng huyết tinh sự kiện phát sinh không bao lâu. Phù giao thuyền khu vực khác khác biệt nơi trốn. Đều có kinh người sự tình phát sinh cảm tạ thuốc đắng bình địa. Tỷ. Hạo đạt bảy các loại chờ đồng hài khen thưởng cổ động. Thiên kiêu chiến kỷ 185 chương 1825 gợn sóng kinh dưới bóng đêm. Đèn đuốc sáng trưng phù giao thuyền bên trên. Lâm vào một trận hỗn loạn dung chuyển bên trong. Liên tiếp tiếng thét chói tai thỉnh thoảng hồi sẽ vang lên. Kinh hoàng. Bất an. Hoảng sợ cảm xúc nếu như lên men tựa như. Tràn ngập tại phù giao thuyền mỗi cái tu đạo giả trong lòng. Từng bầy đến từ thiên âm các cường giả khống chế chói lọi độn quang. Xuất hiện tại luyện vũ đạo tràng. Ẩm tuyết lâu. Mãn đình phương các loại chờ chút nơi trốn. Sau đó. Có từng cái tin tức nếu như kinh lôi. Tại lửa đèn này như rồng. Hỗn loạn dung chuyển phù giao thuyền thượng truyền khắp nơi luyện vũ đạo tràng. Chết 7 người. Một vị tuyệt đỉnh thánh vương. 6 vị thánh nhân vương cảnh người chết thân phận đều là hồng hoang đạo đình cường giả bính tử phòng số 3. Huyết tinh đậm đặc tục truyền luyện vũ đạo tràng người phụ trách lão thang. Tung tích không rõ. Ẩm tuyết lâu. Đến từ hồng hoang đạo đình 6 vị đại nhân vật ly kỳ mất tích. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tục truyền. Ẩm tuyết lâu tầng 2 lúc ấy bị cấm chế tới gần. Nhưng lại phát sinh ruộng gì như vậy sự tình. Tiểu lâu trưởng quỹ đã bị bắt giữ. Tiến hành thẩm vấn. Mãn đình phương. Phòng chữ thiên giáp đằng khách quý các. Hồng hoang đạo đình truyền nhân hoài tử dần biến mất. Hiện trường chỉ để lại một chỗ quần áo. Cùng hơn 10 vị lâm vào hôn mê thanh lâu cô nương. Một vị hồng hoang đạo đình kiệt xuất truyền nhân. Lại như thế hoang dâm vô độ. Đây chính là chuyện mất mặt tày trời. Bây giờ những tin tức này đều đã bị thiên âm các phong tỏa. Đan đỉnh hành, hồng hoang đạo đình ngoại môn trưởng lão nhé không đầu lâu bị hái đi. Bích thảo cửa hàng, hồng hoang đạo đình ngoại môn chấp sự khuất phủ thần hồn bị xóa đi. Mỗi một bản tin tức đều có thể nói là một trận phong bạo, mà khi cái này liên tiếp tin tức đều cùng. Một chỗ truyền ra lúc. Phù giao thuyền bên trên triệt để lâm vào một trận dung chuyển bên trong. Trên thuyền hành khách. Vô luận đến từ cách nào đỉnh tiêm thế lực. Cũng vô luận là cái gì kiêu tử. Quý tộc. Tiên tử nhất lưu nhân vật. Tất cả đều bị kinh đến. Hoảng loạn. Phù giao thuyền. Đây chính là thiên âm các giới thuyền. lại tại tối nay phát sinh như thế máu tanh sự tình. Cho dù ai có thể không sợ hãi, nhất làm người ta sợ hãi chính là những cái kia hoặc bị giết, hoặc ly kỳ mất tích, đều là đến từ Hồng Hoang Đạo Đình. Đây chính là tinh không cổ đạo lục đại đạo đình một trong. Môn hạ tùy ý một tên đệ tử đi ra, tại cái khác thế giới bên trong, đều có thể bị xem như thượng đẳng nhất khách quý đối đãi. Giống như Thiên Âm Các, chính là tử hành tinh vực thứ một đạo thống. Thế nhưng là cùng Hồng Hoang Đạo Đình so sánh, cũng là khác nhau trời vực, kém xa tít tắp. Mà bây giờ, một đám đến từ Hồng Hoang Đạo Đình cường giả, vô luận thân phận cao thấp, tất cả đều chết đây, quả thực là một trận động đất, sinh ra phong ba cùng ảnh hưởng, đủ để khiến phù giao thuyền lên bất luận cái gì một vị tu đạo giả đều sợ hãi. Hung thủ là ai, đây là tất cả mọi người quan tâm nhất. Thiên Âm Các gặp được đại phiền toái cũng có thật nhiều người suy đoán ra. Theo những này Hồng Hoang Đạo Đình cường giả chết tại phù giao thuyền bên trên, Thiên Âm Các chú định đem chịu ảnh hưởng. Một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, Thiên Âm Các thái thượng trưởng lão Hoa Điển thần sắc âm trầm, ngồi ngay ngắn ở đó không nói lời nào. Hắn râu tóc như mực, một bộ tay áo lớn nho bào, đồng tử tính mịt như vòng xoáy, hiện ra đáng sợ thần mang. Bốn vị tuyệt đỉnh thánh vương, một đám thánh nhân vương, cùng Ngọ Vân Liên các loại chờ một đám Thiên Âm Các truyền nhân, giờ phút này đều đứng yên tại kia, cấm như ve mùa đông. Mỗi một cái sắc mặt đều là khó nén kinh nghi, hãi nhiên, bất an, phẫn nộ các loại chờ chút cảm xúc. Không khí ngột ngạt đến làm cho người sắp thở không nổi. Khởi bẩm trưởng lão, đã thống kê qua, đến từ Hồng Hoang Đạo Đình cường giả, tổng cộng 19 người. Tất cả đều không thấy. Một đạo thanh âm run rẩy tại đại điện bên ngoài vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Quanh mọi người chỉ cảm thấy như bị sét đánh, tâm đều kịch liệt co quắp thoáng cái. Những cái kia ly kỳ mất tích người đâu? Thật chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian không thành? Đây chính là phù giao thuyền, là tại tinh không bên trong. Miễn là còn sống, căn bản không có khả năng rời đi phù giao thuyền. Ngọ Vân Liên quát tháo. Đại điện bên ngoài, kia thanh âm run rẩy tiếp tục vang lên. Chúng ta đã lục soát khắp phù giao thuyền các ngõ ngách, đều không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Phế vật, Ngọ Vân Liên giận mắng. Đúng lúc này, ngồi ở vị trí đầu Hoa Điển hít sâu một hơi, nói: chỉ có người chết mới có thể bị vô thanh vô tức xóa đi tại thế. Một câu để mọi người tại đây bắt đầu lo lắng. Khổng Dục phái tới một đám Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, lại chết tại bọn hắn Thiên Âm Các phù giao thuyền bên trên. Việc này dù là không phải bọn hắn làm, cũng chắc chắn gặp liên lụy. Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người kinh sợ không chịu nổi. Hung thủ đâu? Còn không có điều tra ra sao? Hoa Điển thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Nội tâm của hắn góp nhặt phẫn nộ đã gần như bộc phát biên giới. Đại điện bên ngoài, tên kia đến đây bẩm báo Thiên Âm Các trưởng lão phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thanh âm khổ sở nói: hung thủ kia không có để lại bất cứ dấu vết gì, hành hung lúc cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bây giờ chúng ta còn tại loại bỏ bên trong. Ngọ Vân Liên bỗng nhiên nói: có phải hay không là kia Vũ Huyền nàng hôm nay mới phân phó Triển Bình, muốn nhờ Hồng Hoang Đạo Đình cường giả chi thủ diệt trừ Vũ Huyền, nhưng lại tại hôm nay lại phát sinh những này huyết tinh sự tình? Đồng thời, Ngọ Vân Liên đã nhận được tin tức, trận này huyết tinh sự tình phát sinh trước đó, Vũ Huyền từng rời đi sinh hoạt thường ngày chi địa, tiến vào phù giao thuyền nháo sự. Nguyên bản tại Ngọ Vân Liên xem ra, gia hỏa này chú định liền đem là cái người chết. Có ai nghĩ được, Vũ Huyền lại còn sống trở về. Ngược lại là những cái kia Hồng Hoang Đạo Đình cường giả tất cả đều gặp nạn, không có khả năng tên kia một cái thánh nhân vương mà thôi. Hắn nếu thật có thể làm được một bước này, để cho ta cắt cổ tự sát đều có thể. Vũ Huyền cái kia chính là cái sẽ chỉ nhận sợ phế vật. Lập tức trong đại điện rất nhiều người đều lắc đầu. Chết thảm tại phù giao thuyền bên trên Hồng Hoang Đạo Đình cường giả, không thiếu tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại, lại thành quần kết đội ẩn hiện. Đâu có thể nào là một cái thánh nhân vương có thể giết chết tại mọi người xem ra. Có thể vô thanh vô tức, tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, liền có thể làm được bước này. Tối thiểu phải là một vị chuẩn đế cảnh tồn tại, thậm chí hung thủ cực có thể không phải một người. Bởi vì lần này chết tại phù giao thuyền bên trên hồng hoang đạo đình cường giả, có thể phân bố tại khác biệt nơi trốn bên trong. Ngọ Vân Liên nghĩ nghĩ, cũng cảm giác chính mình cái này phỏng đoán quá hoang đường, khó mà cân nhắc được. Lập tức lắc đầu, trong đầu đem Vũ Huyền bỏ đi. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù không phải Vũ Huyền làm, cũng tất nhiên cùng Liễu Thanh Yên có quan hệ một câu. Mọi người trong lòng hơi động. Hoàn toàn chính xác, những cái kia hồng hoang đạo đình cường giả này đến, không phải là vì Liễu Thanh Yên lúc này. Trang vận trí đã bị cấm túc. Một cái Vũ Huyền cũng cùng hèn nhát không có uy hiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay liền có thể thừa cơ bức bách Liễu Thanh Yên cúi đầu khuất phục. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt, phát sinh dạng này một trận huyết tinh sự tình. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một chút. Phái người đi nghênh khách sơn tra một chút, gần đây phải chăng có người cùng Liễu Thanh Yên, Vũ Huyền hai người tiếp xúc qua. Hoa Điển làm ra quyết đoán. Mặt khác, phong tỏa tin tức, phái ra lực lượng trấn an phù giao thuyền bên trên tu đạo giả, không thể lại để cho bực này khủng hoảng cảm xúc lan tràn. Mọi người đều gật đầu. Tại đến hồng mông đại thế giới trước, còn có chừng nửa năm thời gian. Tại trong lúc này, chỉ cần có thể bắt lấy hung thủ, liền có thể hóa giải trận này huyết tinh sự tình sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Hoa Điển bỗng dưng một đạo phẫn nộ hét lớn tại đại điện bên ngoài vang lên. Ta gia công tử bên người lực lượng tinh nhuệ, lại tất cả đều chết tại cái này phù giao thuyền bên trên. Ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao? Đây là người ngọc bào nam tử, thần sắc xanh xám, muốn rách cả mí mắt. Hắn thái độ cũng vô cùng ngang ngược, căn bản không sợ đang ngồi bất luận một vị nào thiên âm các đại nhân vật, còn kém chỉ vào Hoa Điển cái mũi mắng. Có thể mặc dù như thế, vô luận là Hoa Điển vẫn là ở đây những người khác đều là một bộ nén giận dáng vẻ. Nguyên nhân ngay tại ở ngọc này bảo nam tử chính là Khổng Dục thiếp thân tùy tùng, tên là Khổng Lâm. Tuy không phải hồng hoang đạo đình truyền nhân, nhưng lại không người dám lãnh đảm. Càng mấu chốt chính là Khổng Lâm chính là đế tộc Khổng Thị một vị hậu duệ. Đế tộc Khổng Thị, đây chính là cùng đế tộc Hư Thị, đế tộc Côn Thị đồng dạng thái cổ đế tộc. Hắn tiên tổ Độc Thiên Yêu Thánh, chính là thái cổ thất yêu đế đứng đầu bực này nhân vật. Thiên âm các nào dám đắc tội tiểu hữu bớt giận. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, nhất thời còn vô pháp khóa chặt hung thủ là ai. Nhưng tiểu hữu yên tâm, có ta Hoa Điển tại, chắc chắn sẽ đem hung thủ kia bắt tới. Hoa Điển đứng dậy, thanh âm âm vang cam đoan. Những người khác cũng đều gật đầu. Có thể Khổng Lâm lại không lính tình, vẫn khí thế hung hung cười lạnh. Chỉ bắt lấy hung thủ là được sao? Ta gia công tử bên người lực lượng tinh nhuệ, có thể tất cả đều chết. Chuyện này ta xem các ngươi thiên âm các nên như thế nào giải thích? Dứt lời, hắn quay người mà đi. Kia ngang ngược vô lễ tư thái, tức giận đến Hoa Điển một gương mặt mo đều âm trầm xuống. Những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vô luận là hồng hoang đạo đỉnh, vẫn là đế tộc Khổng Thị, tất cả đều là tinh không cổ đạo bên trên quái vật khổng lồ, xa xa không phải bọn hắn thiên âm các dám đi đắc tội. Đến mức Khổng Lâm thái độ lại ác liệt, bọn hắn cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Lại biệt khuất cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Còn lo lắng cái gì? Đi thăm dò Hoa Điển gầm thét. Giờ khắc này hắn cũng vô pháp trong khống chế tâm góp nhặt cảm xúc, nổi giận như sư, tiếng như kinh lôi, khuấy động đại điện. Văn Huyền Các, Trang Vận Trí tâm tình thật tốt. Nàng đã biết được đêm nay phát sinh một dãy chuyện, vừa nghe nói lúc trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng rất nhanh tự ý thức được, Trận này huyết tinh sự tình phát sinh về sau, sinh ra ảnh hưởng. Ngược lại đối nàng cùng Đỗ Nhi Liễu Thanh Yên đều là rất có lợi tối thiểu. Hung thủ chưa bắt được trước đó, Thiên Âm Các sợ là căn bản phân không ra tinh lực lại đi đối phó bọn hắn hai sư đồ. Áp giả áp báo, đây chính là báo ứng a. Trang Vận Trí ung dung mở miệng. Đối diện, Tiêu Vân Không cùng Âu Dương phái sắc mặt đều có chút ít khó coi. Trong lòng bọn họ cũng nổi sóng chập trùng. Ý thức được việc này phát sinh về sau, sẽ đối Thiên Âm Các tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn như Trang Vận Trí thái độ, bọn hắn đều đã không tâm tư để ý tới. Cái này đúng là thật. Liễu Thanh Yên kinh ngạc đứng ở đó. Nàng bạch y làm khiết, thân ảnh yểu điệu, một tấm trong vắt linh tú tuyệt mỹ trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Cho dù như thế, người nàng vẫn như cũ thanh lệ như vẽ, giống như tiên tử lâm trần. Một lúc sau, Liễu Thanh Yên cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn không được nhìn thoáng qua nơi xa. Nơi đó, Lâm Tầm đang tu luyện, thần sắc giếng nước yên tĩnh, phảng phất như đối với ngoại giới phát sinh kia một trận đại sự kinh thiên động địa không hề hay biết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 185 chương 1826. Cái người này mãnh liệt bất quá, làm chú ý tới Liễu Thanh Yên ánh mắt lúc, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong mở ra con ngươi, lại cười nói: "Như thế nào? Hiện tại tin tưởng a?" Liễu Thanh Yên nhẹ gật đầu, oanh nhuận cánh môi nổi lên mỉm cười. "Đến bây giờ ta còn cảm giác giống như nằm mơ." Lâm Tầm yên lặng nói: "Cái này kêu là trời không tuyệt đường người. Thanh Yên cô nương, lúc này Thiên Âm Các chính mình chọc một thân tao, tất nhiên sẽ thân mình lo chưa xong. Đối ngươi cùng ngươi sư tôn mà nói, ngược lại sẽ rất an toàn." Liễu Thanh Yên ừ một tiếng, bao phủ tại hai đầu lông mày một màn kia vung đi không được hậm hực chi khí cũng tiêu giảm không ít. Cả người tỏa ra một cỗ kinh người tươi đẹp khí tức. Nàng đi vào Lâm Tầm bên người ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi: "Vũ Huyền tiền bối, ngươi cảm thấy làm ra chuyện thế này hung thủ hội sẽ là ai?" Thanh âm như tiếng trời tựa như mát lạnh êm tai. Nàng rõ ràng mắt như sao, khuôn mặt như vẽ, không linh tuyệt tục. Chỉ nghe nàng nói chuyện đều là một loại khó được hưởng thụ. Lâm Tầm cầm lên thanh bì hồ lô, uống một hớp rượu, trêu chọc nói: "Ta đâu có thể nào biết rõ, có lẽ là một vị thương hương tiếc ngọc, không đành lòng Thanh Yên cô nương bị hỏa hại cao nhân tiền bối bất quá. Thanh Yên cô nương cũng không thể gọi đối phương hung thủ. Đây chính là một vị cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống." Liễu Thanh Yên lườm Lâm Tầm một chút, rõ ràng mắt đảo mắt, vừa giận vừa vui, đẹp đến nỗi lòng người rung động. Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Bất kể có phải hay không là Bồ Tát sống, ta chỉ biết là Vũ Huyền tiền bối đi ra ngoài đi một chuyến, tự mang cho ta hồi trở lại một cái tin tức vô cùng tốt. Về sau có cơ hội, ta nhất định muốn hào hào báo đáp tiền bối. Không cần chờ sau này, tự hiện tại đi." Lâm Tầm chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Ta sớm nghe nói Thanh Yên cô nương tại âm luật một đảo bên trên tạo nghệ tuyệt diệu, đồng thời sẽ còn thổi một loại tên là cổ luật linh hôn hiếm thấy nhạc khí. Không biết ta có hay không hữu hạnh có thể lắng nghe một khúc?" Liễu Thanh Yên kinh ngạc nói: "Cổ luật linh hôn tiền bối nghe ai người nói từ khi tiến vào Thiên Âm Các tu hành, ta có thể không còn triển lộ qua cái này nhạc khí?" Lâm Tầm trong lòng thầm hô muốn hỏng việc. Đang lúc muốn giải thích một chút lúc, Liễu Thanh Yên đã cười gật đầu: "Bất quá, tiền bối như yêu thích, tiểu nữ tử chính là bêu xấu lại có làm sao nói." Nàng xuất ra tương tự hình giọt nước, ước chừng lớn chừng bàn tay, bên trên có 9 lỗ, mặt ngoài hiện ra thanh ngọc ôn nhuận quang trạch nhạc khí. Cổ luật linh hôn Lâm Tầm ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác hoảng hốt. 7 tuổi năm đó, khoáng sơn lao ngục bên trong, kia là một buổi tối, tuyết lớn bay lên, Lục tiên sinh một thân một mình ngồi tại một dãy núi chi đỉnh, mang theo hồ lô rượu, độc uống trong gió tuyết, cho đến chính choáng cấp trên, Lục tiên sinh xuất ra một mực đeo trong người cổ luật linh hồn. Sau đó đem lúc ấy chỉ có 7 tuổi Lâm Tầm gọi vào bên người. Không có trò chuyện, Lục tiên sinh chỉ là thổi lên cổ luật linh hồn. Kia âm thanh tịch mịch trống trải, phiêu đãng thiên địa trong gió tuyết, lộ ra không nói ra được cô đơn cùng thương cảm. Mới vẻn vẹn 7 tuổi Lâm Tầm. Lần thứ nhất biết rõ. Cái này trong âm luật là một loại cô độc không người biết. Tịch mịch không người tố tư vị. Một khúc cuối cùng. Lục tiên sinh nhìn xem Lâm Tầm con mắt. Nói. Nhớ kỹ chi này bài hát. Là mẹ ngươi gặp trước khi đi. Lưu lại cái cuối cùng vết tích. Cũng là khi đó lên. Lâm Tầm nhớ kỹ cổ luật linh hồn. Nhớ kỹ chi kia bài hát. Liễu Thanh Nhiên cũng không phát giác được Lâm Tầm gì dạng. Nàng xanh thắm tựa như trắng nón 10 ngón đặt tại cổ luật linh hồn bên trên. Môi đỏ khẽ mở. Thổi. Một trận tựa như tiếng trời tựa như du dương âm luật tiếng vang lên. Giống như từng sợi tinh không bên trong chập chờn phong ngâm. Tại minh mông tuế nguyệt trường hà bên trong mờ mịt quanh quẩn Lâm Tầm yên lặng uống rượu. Phủ bụi đát lâu ký ức giống như mở ra. Trong lòng thản nhiên nhớ tới Lục tiên sinh. Nhớ tới năm đó còn nhỏ lúc. Tại khoáng sơn lao ngục thời gian. Thanh u đình viện. Như mực đêm tối. Tinh huy bay lả tả. Du dương âm phù giống như kích thích lòng người dây cung. Lượn lờ phiêu đãng. Nương nhờ dao sắc bên trong. Giết người trong hồng trần. Một tóa khác đình viện. Áo gai thiếu niên uể oải nằm tại ghế đu bên trong. Đầu hắn gối lên hai tay. Vỉnh lên chân bắt chéo. Trong miệng lẩm bẩm. À. Không đúng. Hẳn là cười tận một chén rượu. Giết người phố xá sầm uất bên trong. Áo gai thiếu niên cũng đã nghe nói phát sinh ở phù giao thuyền bên trên huyết tinh sự tình. Phản ứng đầu tiên liền là vỗ đùi. Thồn thức cảm khái. Cái người này. Mãnh liệt hồng hoang đảo đình người. Nói giết tựu giết. Còn không mãnh liệt lúc đó. Áo gai thiếu niên đều xúc động muốn đi tìm Lâm Tầm. Đi hảo hảo cùng vị này mãnh nhân trò chuyện chút. Tốt nhất còn có thể lấy một chén rượu quát. Nếu là Lâm Tầm không đáp ứng, hắn liền lấy mật báo làm áp chế. Dù sao, bây giờ phủ giao thuyền bên trên. Sợ là chỉ có hắn một người tin tưởng. Trận này huyết tinh sự kiện hung thủ là thần thánh phương nào. Có thể tốt nhất. Hắn bị vị bà lão kia ngăn trở. Dặn đi dặn lại để hắn không muốn nhiễm trận này phong ba. Thờ ơ lạnh nhạt liền có thể. Cái này khiến áo gai thiếu niên rất mất hứng. Giờ phút này nằm tại ghế đu bên trong. Nghe nơi xa đình viện loáng thoáng truyền đến âm luật thanh âm. Nếu như tiếng trời dễ nghe. Trong lòng càng thêm có chút buồn bực. Tên kia giết người về sau chuyện phất y về lại có mỹ nhân làm bạn. Lắng nghe diệu khúc tiêu sái vô cùng. Lại nhìn chính mình, liền viện tử đều không cho ra đơn giản sầu sát người. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vèo một cái. Áo gai thiếu niên lập tức đứng dậy. Hứng thú bừng bừng đi lên trước mở cửa. Trong miệng nói ra. Bà. Ta tựu nhìn xem là ai tới bái phòng. Cam đoan tuyệt không gây chuyện. Ngươi cũng đừng trộn rộn. Vì bà lão kia một trận bất đắc dĩ. Nàng cũng biết. Tiểu tử này tính cách nhảy thoát chi cực. Nhiều ngày như vậy chân không bước ra khỏi nhà. Đã sắp để hắn buồn bực hỏng. Ai vậy? Áo gai thiếu niên mở cửa cười mỉm nghênh đón. Ngoài cửa đứng đấy một đám thiên âm các cường giả. Cầm đầu là một vị thánh nhân vương cảnh trưởng lão tên gọi Thành Ôn. Công tử, chúng ta có một ít vấn đề cần ngươi trả lời chắc chắn. Thành Ôn mặt âm trầm. Đờ đẫn mở miệng. Mặt khác. Nếu là không để tâm. Chúng ta sẽ còn đối ngươi chỗ ở tiến hành điều tra. Công tử hẳn là tin tưởng. Đêm nay phát sinh một chút rất ác liệt sự tình. Mong rằng công tử có thể phối hợp. Ngôn từ cứng rắn. Mang theo không cho làm trái hương vị. Cách này khiến áo gai trên mặt thiếu niên nụ cười thu lại. Hữu khí vô lực nói. Nguyên lai là việc này a. Thật có lỗi. Không quan hệ với ta. Âm hắn trực tiếp đóng cửa phòng. Trong miệng nói thầm. Thế mà thật hoài nghi đến tiểu gia ta trên đầu. Những này ngu xuẩn. đơn giản có mắt không tròng. Xa xa lão ẩu nói ra. Thiếu chủ, hiện tại ngài minh bạch đi. Tên kia liền là một cái phiền toái. Ai tiếp xúc ai gặp nạn. Áo gai thiếu niên than thở, chỉ là tâm sự mà thôi. Tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Áo gai thiếu niên nhíu mày. Đánh mở cửa. Đã nhìn thấy Thành Ôn bọn người từng cái thần sắc bất thiện mà nhìn xem hắn. Lộ ra rất phẫn nộ. Nha, chưa từ bỏ ý định à. Áo gai thiếu niên vây quanh hai tay. Cười đùa tí tưởng. Từng cái bình tĩnh một tấm mặt chết. Khóc tang đâu đây là công tử. Xin ngài tôn trọng một chút. Thành Ôn cắn răng. Tức giận đến suýt chút nữa thì bảo tẩu. Nơi này tuy là nghênh khách sơn, nhưng cũng là ta Thiên Âm các địa bàn. Quản ngươi lai lịch ra sao. Hôm nay ngươi nếu không phối hợp, đừng trách chúng ta không khách khí. Xa xa lão ẩu thầm kêu một tiếng không tốt. Cũng không đợi nàng ngăn cản, chỉ thấy áo gai thiếu niên bỗng nhiên tìm tòi tay. Răng rắc. Thành Ôn vị này Thiên Âm các thánh nhân vương cảnh trưởng lão cổ bị xoay thành bánh quai trèo. Sau đó, thân thể của hắn như gặp phải thiêu, trong nháy mắt hóa thành cho tàn bay lả tả vô tung. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không kịp phản ứng dám uy hiếp ta. Bây giờ tất cả đều chết rồi, ngươi mà cũng không ngoại lệ. Áo gai thiếu niên cười hì hì mở miệng, một đôi con ngươi nheo lại, người vật vô hại dáng vẻ. Có thể đi theo Thành Ôn cùng một chỗ đến đây cường giả, khi lại một lần nữa đối mặt áo gai thời niên thiếu, thân thể đều là trở nên cứng, như rơi vào hầm băng, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Hôm nay tham gia tiệc cưới, quát hơi nhiều, nhưng đổi mới không có như xe bị tuột xích. Thiên kiêu chiến kỷ 185 chương 1827 thiếu niên tiểu cửu Thiên Âm các một đám cường giả dọa đến hồn bất phụ thể. Áo gai thiếu niên bỗng nhiên cảm giác một trận mất hết cả hứng. Rất nhàm chán, rất tẻ nhạt, rất không có ý nghĩa. Hắn thở dài, quay người đi vào đình viện, không còn để ý tới những cái kia sợ hàng. Xác thực quá sợ, để hắn hoàn toàn cũng không làm sao có hứng nổi, ngược lại làm cho hắn càng thêm cảm giác nhàm chán. Hắn vuốt cằm, nói một mình, sâu kiến hắc hắc. Rốt cuộc minh bạch những cái kia đại lão tại sao lại phát ra cảm khái như thế. Xác thực rất chán. Thiếu chủ, đại đạo phía dưới chúng sinh đều là sâu kiến. Lão ẩu nhắc nhở một câu, miễn cho để thiếu niên quá tự cao tự đại. Áo gai thiếu niên uể oải nằm tại ghế đu bên trong, mỉm cười nói, đúng, tại bà trong mắt, tại cha ta trong lòng, ta loại tiểu nhân vật này cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Chợt hắn nhớ tới cái gì, đấm ngực sầm chân, đau lòng nhức ấp nói, tiểu gia ta đột nhiên phát hiện, giống như thay tên kia có một miệng hắc hoa. Lão ẩu liếc mắt, ngươi tiểu tử thúi này hiện tại mới hiểu được tới, bất quá làm nàng mở miệng lúc thì đổi một loại giọng điệu, thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, giống như một vị thần chi tại khẽ nói, thiếu chủ, lão thái bà ta cũng không phải ăn chay. Cười đùa tí tưởng. Áo gai thiếu niên bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, chân thành nói, bà, ta không sợ phiền phức, ngài có thể tuyệt đối đừng phá giới ăn mặn. Lão ẩu đục ngầu trong con ngươi nổi lên nhu hòa chi sắc, nhẹ gật đầu. Áo gai thiếu niên lúc này mới như chút được gánh nặng tựa như, lại cả lơ phất phơ chỗ cười lên. Chỉ là trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình mặc dù vô pháp vô thiên một chút, thế nhưng là cùng bà so sánh, chính mình hoàn toàn chính là một người xúc vô hại bé ngoan. Như bà bão nổi, đây chính là có thể đem thiên đều xuyên phá bên ngoài đình viện. Một đám Thiên Âm các cường giả trở về, từ cõi chết, mang theo khó nén hoảng sợ vội vàng rời đi. Thành Ôn trưởng lão, một tôn thánh nhân vương cảnh tồn tại, đều chưa kịp phản ứng, tự bị kia áo gai thiếu niên gạt bỏ làm những người kia trở về. Đem tin tức nói ra, Thiên Âm các một đám cao tầng đều là xôn xao. Vì đó tức giận. Cái gì Thành Ôn trưởng lão bị giết, quả thực là gan to bằng trời. Đây chính là chúng ta Thiên Âm các phù giao thuyền. cái kia đáng chết đồ vật chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là kính sợ kia giết chết Hồng Hoang đạo đình cường giả hung thủ. Khẳng định liền là người này, thanh âm tức giận tại trong đại điện vang lên. Ngồi ở vị trí đầu thái thượng trưởng lão Hoa Điển cau mày, thần sắc âm trầm đáng sợ, bỗng nhiên hét to lên tiếng, ngậm miệng tiếng như tiếng sấm. Mọi người đều là cấm như ve mùa đông. Hoa Điển lúc này mới hít sâu một hơi, nói một câu người tuổi trẻ kia thân phận cùng lai lịch. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, lên thuyền sổ sách bên trên ghi chép, kia áo gai thiếu niên tên là Tiểu Cẩu, bên người có một tên lão ẩu sung làm tùy tùng. Một tên trưởng lão vội vàng mở miệng. Tiểu Cẩu mọi người tại đây trong nháy mắt liền biết, đây nhất định là cái tên giả lai lịch đâu. Hoa Điển hỏi, có thể ở tại nghênh khách sơn đình viện phúc địa, đều không phải người bình thường. Vị trưởng lão kia cái trán ớt ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, thiếu niên kia Tiểu Cẩu bọn hắn là hao tốn 300 vạn đạo tinh mới vào ở nghênh khách sơn. Mọi người đều kinh ngạc, đây chính là một bút giá trên trời, người bình thường có thể căn bản là không bỏ ra nổi tới. Đồng thời vẻn vẹn chỉ là dùng để thuê lại một tòa đình viện, cho người cảm giác tựa như là tại trà đạp tiền. Lúc này Ngọ Vân Liên bỗng nhiên nói, thà rằng tốn hao 300 vạn đạo tinh, cũng không muốn đem chính mình thân phận chân chính bạo lộ ra. Đồng thời vừa ra tay liền có thể giết chết thánh nhân vương cảnh tồn tại, cách này hiểm nghi nhưng lớn lắm. Mọi người con ngươi ngưng tụ. Hoa Điển bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi thần mang nổ bắn ra, sát khí đằng đằng nói, lão phu ngược lại muốn xem cái này Tiểu Cẩu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nghênh khách sơn, thanh vũ trong đình viện, một khúc thôi dư âm lượn lờ, Lâm Tầm suy nghĩ cũng theo trong hoảng hốt kéo về. Hắn dương mắt, chỉ thấy Liễu Thanh Yên cũng đúng lúc đem ánh mắt xem ra, một đôi thanh tỉnh mắt so thiên thượng tinh thần đều sáng rực. Tiền bối, ngài tựa hồ nhớ tới một chút tâm sự, Liễu Thanh Yên nhẹ giọng hỏi. Nàng an hiểu nhất chính là âm luật chi đạo, mà âm luật thiên biến vạn hóa, nhất phù hợp tâm cảnh cảm xúc biến hóa. Nàng thậm chí có thể bằng vào một bài hát rình mò đến lắng nghe người trong lòng hết thảy bí mật. Bất quá tại vừa rồi, nàng cũng không có làm như thế, như thế chẳng khác nào là mạo phạm. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là nhạy cảm phát giác được trước mắt Vũ Huyền tiền bối cảm xúc chập trùng tựa hồ có chút quá mãnh liệt một chút. Lâm Tầm gật đầu nói, ta có thể nhìn một chút cái này cổ luật linh hồn sao? Liễu Thanh Yên cười đem vật này đưa đi qua. Lâm Tầm cầm trong tay, mười ngón rất tự nhiên đặt tại cổ luật linh hồn bên trên lỗ thủng bên trên, nhẹ nhàng chỗ vuốt ve. Liễu Thanh Yên nói lên cái này nhạc khí, ngược lại để ta nhớ lại một vị bằng hữu. Lâm Tầm khẽ giật mình, dương mắt xem đi qua, đã thấy Liễu Thanh Yên tựa như lâm vào hồi ức bên trong, tựa như khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Nàng tiếp tục nói, rất sớm trước đó, ta tại một cái cự ly tinh không cổ đạo cực kỳ xa xôi địa phương du lịch, cũng là ở nơi đó mới tại trong lúc vô tình tiếp xúc đến cổ luật linh hồn loại này vô cùng đặc biệt nhạc khí, một chút tựu thích nó. Có thể trong tay của ta cái kia cổ luật linh hồn lại là hỏng mắt nghiêm trọng, thế là liền một mực tìm kiếm có thể giúp ta chữa trị nhạc khí người. Cũng là cơ duyên xảo hợp để cho ta đụng phải người bạn kia. Liễu Thanh Yên nói đến đây, khóe môi ý cười càng thêm dày đặc một chút. Cũng là hắn nói cho ta, trên đời nhạc luật nói chung không thể tách rời cùng thương sưng chưng vũ ngũ âm, duy chỉ có cổ luật linh hồn có thể tấu lên 9 loại khác biệt âm luật. Đến cuối cùng, cũng là hắn giúp ta tu sửa cái này nhạc khí, để cho ta tại âm luật một đạo bên trên tìm kiếm lại có đột phá. Lâm Tầm yên lặng nghe. Hắn đương nhiên liền là chính hắn năm đó tại Tử Diệu Đế Quốc lúc, hắn chính là bởi vì cổ luật linh hồn mà cùng Liễu Thanh Yên vị này thiên hạ đệ nhất nghệ tu kết thân. Liễu Thanh Yên nói đến đây, một đôi tinh mâu đều trở nên sáng lên. Về sau, hai ta liền thành bằng hữu. Hắn là một cái cực kỳ có quyết đoán người, hành sự mỗi lần ngoài dự liệu, làm ra rất nhiều oanh động thiên hạ đại sự chợt. Liễu Thanh Yên ánh mắt bên trong nổi lên vẻ buồn bã. Có thể về sau, theo ta rời đi Tử Diệu đế quốc, cho đến bây giờ, liền chưa từng gặp lại qua hắn. Ngươi rất nhớ vị này bằng hữu, Lâm Tầm hỏi. Liễu Thanh Yên lắc đầu, u than nhẹ. Đại khái là 6 năm trước thời điểm, ta rốt cuộc nghe nói một chút tin tức liên quan tới hắn. Nhưng lại cũng không phải gì đó tin tức tốt. Ta hiện tại ngược lại không muốn nhất tại cái này tinh không cổ đảo bên trên nhìn thấy hắn. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Đây là vì sao? Liễu Thanh Yên đem một đôi rõ ràng mắt nâng lên, nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nói. Bởi vì cái này tinh không cổ đảo mặc dù hảo hãn rộng lớn, nhưng lại đã dung không được hắn. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Rốt cuộc xác định. Liễu Thanh Yên cũng hẳn là nghe nói 6 năm trước phát sinh ở Côn Lôn khư sự tình, cũng được biết chính mình bây giờ đang bị toàn bộ thiên hạ truy nã. Tiền bối ngươi nói, cái này tinh không chư thiên đều dung không được một mình hắn chỗ dựa. Hắn như xuất hiện, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Liễu Thanh Yên thanh âm trầm thấp. Sở dĩ ta thà rằng không còn nhìn thấy hắn, cũng không muốn để hắn xuất hiện tại cái này tinh không cổ đảo bên trên. Lâm Tầm trong lòng xúc động, dâng lên ngàn vạn cảm khái. Nguyên lai, tại chính mình chưa hề biết thời điểm, trên đời này lại còn có người tại lo lắng lấy an nguy của mình. Có Thanh Yên cô nương bằng hữu như vậy, như thế nhớ mong. Người này quá may mắn, Lâm Tầm cười nói. Liễu Thanh Yên nhòn miệng cười, nói, bằng hữu nha, bản nên như vậy, cũng vốn là như thế. Ngài cảm thấy tiền bối? Lâm Tầm rất tán thành. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, vươn người đứng dậy, nói, bên ngoài giống như có chuyện gì phát sinh. Thanh Yên cô nương, ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút. Nói, hắn đã đi hướng bên ngoài đình viện. Là hắn sao? Nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất, Liễu Thanh Yên ngơ ngác không nói. Theo lần đầu tiên gặp nhau lúc, vị này Vũ Huyền tiền bối liền cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại rất mê hoặc, một mực vô pháp phân biệt cùng xác định. Lâm Tầm đi ra đình viện, liếc mắt liền thấy đường núi đèn đuốc sáng rực, một đám thiên âm các đại nhân vật lại hội sẽ hội tụ cùng một chỗ, ngăn ở một tòa đình viện đảo môn trước. Tại Nghênh Khách Sơn, mỗi một tòa đình viện bên trong ở lại cường giả, tất cả đều cùng Lâm Tầm đồng dạng bị kinh động, ngay tại chú ý đây hết thảy. Làm sao đi tìm tên kia? Lâm Tầm khẽ giật mình, nhận ra kia một tòa bị ngăn chặn đình viện chính là cái kia áo gai thiếu niên hiện đang ở địa phương. Lâm Tầm lộ ra sắc mặt khác thường, đứng yên tại kia yên lặng theo dõi kỳ biến. Đình viện đại môn mở ra, áo gai thiếu niên uể oải đi ra, hữu khí vô lực nói, ta liền biết cái này miệng hắc hoa xem như khấu trừ ta trên đầu. Bà, vừa rồi tựu không nên tiện tay, đây không phải chính mình tìm phiền toái cho mình nha. Bên ngoài đình viện bầu không khí khắc nghiệt, kia một đám thiên âm các đại nhân vật chính là bị thái thượng trưởng lão Hoa Điển mang theo đến đây. Có tuyệt đỉnh thánh vương, có thánh nhân vương, líp nha líp nhíp một đoàn, tăng thêm Hoa Điển vị này chuẩn đế cảnh tồn tại, cùng một chỗ đứng yên tại kia, vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức khủng bố, đều đủ để thế nhân sợ hãi. Tựa như lúc này, phù giao thuyền bên trên không biết có bao nhiêu cường giả thần niệm đều đang chăm chú nơi này, mỗi một cách đều lộ ra vô cùng cẩn thận, vì đó cảm thấy kiềm chế. Dù sao bực này đội hình quả thực quá cường đại. Có thể áo gai thiếu niên lẻ loi một mình mà thôi, nghênh ngang đi ra đình viện không nói, còn một bộ đối Hoa Điển bọn người nhìn như không thấy tư thái. Cái này khiến không ít người đều vô cùng kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia lại là thần thánh phương nào? Từ đâu tới lực lượng liền là ngươi giết thành ôn? Hoa Điển thần sắc âm trầm, hờ hững mở miệng, cố nén nội tâm sát cơ, không có lập tức xuất thủ. Đối phương quá chấn định, đồng thời lai lịch cực kỳ thần bí, Người bình thường có thể tuyệt đối không có lá gan dám đi giết chết Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân. Đồng thời không phải giết một cái, mà là giết một đám. Ngươi nói vừa rồi cái kia uy hiếp ta lão phế vật áo gai thiếu niên cười hì hì hỏi. Một câu, để mọi người tại đây giận dữ. Vấn đề này làm như thế nào trả lời nói đúng không? Tựa như tại thừa nhận Thành Ôn là lão phế vật, có thể lại không thể nói không phải. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn miệng lưới bén nhọn lại không trung thực, tin hay không hiện tại liền đem ngươi bắt giữ. Rút gân lột ra một tên tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trưởng lão quát tháo, thần uy lấm liệt. Áo gai thiếu niên sùi một tiếng cười lên, liếc mắt nhìn chỉ mình cái mũi, khiêu khích hương vị mười phần. Đã nói xong rút gân lột ra a, đợi chút nữa ngươi như làm không được, tiểu gia ta không phải là hút chết ngươi nha. Thiên kiêu chiến kỷ 185 chương 1828 hàng tâm chi lộ. Áo gai thiếu niên khiêu khích, tránh ra miệng vị kia tuyệt đỉnh thánh vương nổi giận, đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Hoa Điển ngăn cản. Hoa Điển thanh âm băng lãnh, người trẻ tuổi, lão phu hỏi lại ngươi một câu, Hồng Hoang Đạo Đình những người kia phải chăng cũng là bị ngươi giết chết ta? Áo gai thiếu niên vừa muốn mở miệng, một cỗ tràn trề vô song kinh khủng uy áp theo Hoa Điển trên thân áp bách mà đến, làm hắn thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, như tiếp nhận thập vạn đại sơn chấn áp. Cùng này đồng thời, Hoa Điển đạm mạc mở miệng, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, lại ăn nói lung tung, mạng nhỏ khó đảm bảo. Trong sân, lão ẩu vô thanh vô tức xuất hiện. Áo gai thiếu niên cái trán gân xanh bạo trán, nguyên bản ngả ngớn vui cười thần sắc bị một vòng hiếm thấy bình tĩnh cùng phong mang thay thế. Mà tại hắn con ngươi chỗ sâu ẩm ẩm có điên cuồng chi ý hội tụ. Nhưng cuối cùng hắn lại sâu hít một hơi, kiềm chế lại nội tâm sát cơ, há miệng hô, ca môn, ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta cóng hắc hoa bọn hắn cũng đều phải động thủ giết người. Một câu, để Hoa Điển ánh mắt mọi người cùng nhau đều nhìn về phía nơi xa, thấy được chỗ dựa tại một tòa đình viện trước Lâm Tầm. Vũ Huyền có người nhận ra Lâm Tầm, tức giận không vui, tựu phế vật này, đâu có thể nào là sát hại Hồng Hoang Đạo Đình cường giả hung thủ. Những người khác cũng đều cười lạnh, thu hồi ánh mắt. Vũ Huyền, đế tộc Vũ Thị bên trong một vị thánh nhân vương, nội tình đã sớm bị bọn hắn thăm dò rõ ràng, căn bản cũng không tin tưởng hắn có năng lực làm ra chuyện thế này. Tiểu tử, dám làm không dám nhận, cắn người linh tinh cũng không tốt. Vũ Huyền có bao nhiêu cân lượng, chúng ta nhất thanh nhị sở, ngươi không cảm thấy nói ra loại này lời nói ngu xuẩn rất buồn cười? Bọn hắn nhìn về phía áo gai, ánh mắt của thiếu niên đều là trở nên càng thêm bất thiện. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, bị chửi làm phế vật, trong lòng của hắn đương nhiên rất khó chịu. Bất quá khi nhìn thấy áo gai thiếu niên biểu lộ lúc, trong lòng của hắn không nhìn được vui vẻ. Chỉ thấy áo gai thiếu niên một bộ ăn con rồi chết khó chịu bộ dáng, lấy tay nâng trán, thống khổ nói, tiểu gia ta là nhiều bất hạnh, không chỉ thay người cóng hắc hoa, còn đụng phải một đám có mắt không tròng đồ vật đến hưng sư vấn tội. Bà, ta không muốn sống. Hoa Điển sắc mặt âm trầm, tiểu tử này đến bây giờ còn một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, hắn là thật không biết chết là viết như thế nào. Hắn vừa muốn làm cái gì, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, toàn thân đều rung động túc thoáng cái, sắc mặt đại biến, nhìn về phía áo gai thiếu niên sau lưng đình viện. Trong đình viện, lão ẩu thần sắc hiền lành, chậm rãi đi tới. Thiếu chủ, chết tử tế không bằng lại sống, mạng của ngài nhưng so sánh bọn hắn tôn quý nhiều. Thanh âm mang theo vô cùng cưng chiều. Ở đây không ít người nhíu mày, lúc này mới chú ý tới lão ẩu tồn tại. Một cái thánh nhân vương nhìn không được cả giận nói, lão thái bà, ngươi ầm tiếng nói mới nói được một nửa, người này thân thể bỗng nhiên sụp đổ, huyết nhục đổ rào rào rơi xuống một chỗ, một cỗ đậm đặc huyết tinh tùy theo tràn ngập. Thiên âm các một đám đại nhân vật trong lòng hãi nhiên, cùng nhau biến sắc, lúc này mới ý thức được, Cái này mạo không đáng chú ý. Tuổi già sức yếu lão ẩu. Đúng là một cái thâm tàng bất lộ kinh khủng tồn tại. Cho dù là Lâm Tầm, con ngươi đều là ngưng tụ. Bà lão kia không đơn giản a, ở đây duy chỉ có áo gai thiếu niên một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Thở dài nói. Nói xong không phá giới ăn ăn mặn. Lão ẩu ánh mắt hiền hòa, sâu kiến mà thôi, không tính là phá giới. Áo gai thiếu niên cười lên ha hả, dưới mắt không còn ai thiên âm các hoa điển, xin ra mắt tiền bối. Đúng lúc này, nguyên bản một mặt âm trầm, sát cơ quanh quần hoa điển, bỗng nhiên thật sâu khom người, giọng mang kính cẩn nghe theo. Trước đó nếu có chỗ đắc tội, mong rằng ngài thứ lỗi. Mắt trần có thể thấy, hoa điển phía sau vạt áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn trường kinh ngạc. Sau đó chấn kinh, lặng ngắt như tờ. Hoa điển thế nhưng là chuẩn đế cảnh lão quái vật, nhưng lúc này lại tôn xưng đối phương là tiền bối, cũng cúi đầu thỉnh cầu tha thứ. Chuyện này quả thật tựa như một cái kinh lôi, để nguyên bản đến hưng sư vấn tội thiên âm các mọi người tất cả đều mộng. Lão ẩu này chẳng lẽ là một tôn đế cảnh tồn tại? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người tê cả ra đầu. Lão ẩu đi tới, đứng ở áo gai thiếu niên sau lưng, không để ý đến một mực cúi đầu khom người ở nơi đó hoa điển, mà là thanh âm hiền lành chỗ hỏi kia áo gai thiếu niên. Thiếu chủ, ngài nói làm sao bây giờ? Như trong lòng ngài ủy khuất, tự toàn bộ giết. Mọi người càng thêm kinh dị, thần sắc hãi nhiên. Lão ẩu đều khủng bố như thế, kia bên người nàng vị thiếu chủ này lai lịch chẳng phải là dọa người hơn tiền bối? Giờ khắc này hoa điển phù phù quỳ rạp xuống, kia là chúng ta có mắt không tròng, mong rằng ngài khoan dung độ lượng, tha thứ chúng ta một lần. Một tôn chuẩn đế lại trước mắt bao người không để ý tôn nghiêm chỗ quỳ xuống. Sở hữu trong bóng tối chú ý một màn này cường giả đều hít vào khí lạnh. Cái này hoa điển thế nhưng là thiên âm các thái thượng trưởng lão, làm người ta ngưỡng vọng chuẩn đế cảnh tồn tại, coi như vậy quỳ xuống đất cầu xin. Bực này một màn mang tới chấn động xung kích đừng đề cập lớn bao nhiêu. Lâm Tầm trong lòng đều nhất trận lẫm nhiên, hắn cũng mơ hồ suy đoán ra lão ẩu là bực nào tồn tại. Giữa sân yên tĩnh, lão ẩu vẫn không có để ý tới quỳ xuống đất hoa điển, chỉ là đem ánh mắt nhìn xem áo gai thiếu niên. Áo gai thiếu niên thần sắc âm tình bất định, có lão ẩu chỗ dựa về sau, hắn lại thay đổi trước đó phách lối cùng ương ngạnh, tựa như gặp cực lớn nan đề. Hồi lâu, hắn mới than thở, bà, ngài không phải nói lần này xuất hành, không cho phép ta gây phiền toái à? Lão ẩu chân thành nói, không gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền sợ phiền phức. Huống chi, lần này thiếu chủ ngài chỉ là gặp tai bay vạ gió thôi. Áo gai thiếu niên hít sâu một hơi, nói, lần này đi ra ngoài, cha ta nói tâm ta tính như vượn mã, muốn ta lúc nào hàng phục mình tâm, lúc nào mới có thể trở về ra. Nhưng hôm nay xem ra, đầu này hàng tâm chi lộ cũng không như vậy tạm biệt. Hắn tự giễu cười một tiếng, đổi lại trước kia, ta sớm giết bọn hắn, nhưng hôm nay liền vì hàng tâm, lại làm cho ta toàn thân khó chịu. Lão ẩu trong con ngươi nổi lên một vòng thương tiếc, nói, lúc này vừa mới bắt đầu, không cần nóng nảy. Áo gai thiếu niên ừ một tiếng. Giờ phút này, hoa điển bọn người đã như chờ đợi thẩm phán tù phạm, từng cái sợ hãi khó có thể bình an, nội tâm bị đại khủng bố tràn ngập. Áo gai thiếu niên bỗng nhiên một cước đá vào hoa điển trên thân, đạp vị này chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lão một cái ngửa ra sau, lăn xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hắn căn bản không dám phản kháng, thậm chí chủ động triệt hồi trên người lực lượng phòng ngự, chỉ sợ phản chấn đến kia áo gai thiếu niên. Áo gai thiếu niên gặp đây, trong lòng không khỏi một trận chán ghét, chỉ vào hoa điển mắng to, đường đường một vị chuẩn đế, lại không ra không mặt mũi, không có chút nào khí khái, trách không được một nắm lớn tuổi tác cũng không thể chứng đạo thành đế. Tựu như ngươi loại này mặt hàng, đời này cũng đừng hòng hắn. Tựa như vẫn chưa hết giận, xông đi lên vừa hung ác đạp Hoa Điển mấy cước. Trong đó một cước còn đá vào Hoa Điển trên mặt. Một gương mặt mo đều sưng đỏ. Có thể vẫn là cúi đầu. Cười theo. Lão phế vật áo gai thiếu niên hung hăng mắng một tiếng. Nhưng trong lòng không khỏi một trận buồn vô cớ. Chuẩn đế a, vì tham sống sợ chết. Tôn nghiêm cùng khí khái cũng đều có thể ném đi không muốn cút đi. Hắn phất phất tay. Hoa Điển như được đại hách cảm kích dập đầu ánh mắt lại nhìn về phía vị bà lão kia. Lão ẩu nói. Thế nào? Còn dự định lưu lại làm một cái dập đầu trùng. Hoa Điển lúc này mới bối rối đứng dậy. Mang theo thiên âm các mọi người tự liên tục không ngừng muốn rời khỏi. Cái này địa phương hắn là cả một đời cũng không muốn ngây người thêm. Chậm rãi. Áo gai thiếu niên thanh âm vang lên. Để Hoa Điển thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tâm đều treo lên. Vị này ta là muốn đổi ý. Áo gai thiếu niên bình tĩnh nói. Đã nói xong rút gân lột ra đâu một câu. Như kinh thiên như sét đánh. Để Hoa Điển bên người vị kia tuyệt đỉnh thánh vương hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Phù phù quỳ xuống đất. Tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Chỉ thấy lão ẩu cách không một trào. Trong nháy mắt, vị này tuyệt đỉnh thánh vương một bộ da túi đều bị lột xuống. Từng đầu gân lạc bị từng tấc rút ra. Cả người đều bởi vì thống khổ. Sợ hãi vặn vẹo co quắp. Phát ra vô cùng thê lương thống khổ thét lên. Có thể từ đầu đến cuối cũng không đủ sức giãy giụa kia đấm máu tàn nhẫn một màn. Để Hoa Điển đám người sắc mặt đều trắng bệch. Run rẩy mồm mép. Lại không người dám đứng ra cầu tình. Cuối cùng, vị này tuyệt đỉnh thánh vương mặc dù sống sót, lại nguyên khí tổn hao nhiều, bị Hoa Điển bọn người mang đi, vội vàng rời đi. Lão ẩu phát ra một đạo hừ nhẹ. Sau đó trong bóng tối chú ý đây hết thảy cảnh tượng cường giả, chỉ cảm thấy thần hồn như gặp phải chùy thẻ, trước mắt biến thành màu đen, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Không dám tiếp tục hướng bên kia lại nhìn một chút. Làm xong đây hết thảy lúc. Lão ẩu nhìn thoáng qua xa xa Lâm Tầm. Ánh mắt bình thản. Có thể Lâm Tầm cái này một cái chớp mắt lại toàn thân căng cứng. Tựa như nhỏ bé sâu kiến bị một tôn thần chi để mắt tới. Mặc dù vẻn vẹn một cái chớp mắt. Lão ẩu tự thu hồi ánh mắt. Có thể Lâm Tầm biết rõ. Đây là một trận im ắng cảnh cáo mà lúc này. Áo gai thiếu niên bỗng nhiên nhảy lên đầu tường. Hung ác nói. Ca môn. Ngươi cách này miệng hắc hoa. Ta giúp ngươi có một lần. Đây chính là nhân tình to lớn. Về sau ngươi nhất định phải đưa ta. Lâm Tầm mỉm cười. Ta mặc dù rất muốn cảm kích ngươi. Có thể xét đến cùng. Ta nhưng từ không có cầu ngươi có nổi. Nhân tình này ta không nợ. Ngươi áo gai thiếu niên tức giận đến trừng mắt. Bà. Ta cảm thấy có phải hay không nên để ra hỏa này cũng nếm thử rút gân lột ra. Tư vị lão ẩu cười tủm tỉm. Nói. Thành A. Áo gai thiếu niên chính mình ngược lại giật nảy mình. Vội vàng nói. Được rồi. Được rồi. Ta chớ cùng hắn loại này không khai nhãn ra hỏa kiến thức. Lâm Tầm cười cười quay người đi vào đình viện. Mắt tiến hắn rời đi. Áo gai thiếu niên thần sắc bình tĩnh nói. Bà. Trước đó ta còn nghi hoặc. Trên đời này khí khái cùng tôn nghiêm. Còn đáng giá mấy đồng tiền. Hiện tại mới phát hiện. Ta nghĩ sai. Tối thiểu kia ca môn tựu không giống. Có như vậy ném một cái rớt khí khái cùng tôn nghiêm. Lão ẩu thần sắc hiền lành lặng lặng nghe. Không tệ. Không tệ, trách không được lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng cảm giác ra hỏa này cùng người khác không giống. Áo gai thiếu niên lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Lão ẩu vẫn như cũ cười híp mắt nghe. Nàng không có nói cho thiếu niên bên cạnh. Người kia có lẽ là có khí khái cùng tôn nghiêm. Nhưng đồng dạng cũng có được khác biệt những người khác lực lượng từ đầu đến cuối. Người kia căn bản không có sinh ra qua một tia e ngại. Bình tĩnh như bàn thạch. Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương cũng không e ngại nàng lão thái bà này. Suy nghĩ một chút cũng thế. Dám như vậy diệt sát hồng hoang đạo đình nhân vật. Đâu có thể nào là hạng người tầm thường so sánh cùng nhau. thiếu chủ mặc dù trời sinh thông minh, tài tình vạn cổ không một, nhưng tại thế sự ma luyện bên trong, cuối cùng vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Bất quá lão ẩu tin tưởng, thiếu chủ chỉ cần có thể tại lần này đi xa bên trong hàng phục mình tâm, về sau thành tựu, nhất định tại người kia phía trên. Thiên kiêu chiến kỷ 185 chương 1829 đế tộc kim thiên thị. Một đêm này về sau, thiên âm các thái thượng trưởng lão Hoa Điển quỳ xuống cầu xin tha thứ tin tức, giống như gió bão, tại phủ giao thuyền bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Một vị chuẩn đế cỡ nào cường đại đặt tại toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên, đều có thể nói là cự phách tồn tại. Huống chi Hoa Điển thân phận còn không tầm thường, chính là tử hành tinh vực thứ một đạo thống thái thượng trưởng lão, rất sớm trước đó tựu danh chấn tử hành tinh vực. Nhưng hôm nay tại tông môn của mình phù giao thuyền bên trên, hắn lại quỳ chuyện thế này, không thể nghi ngờ quá mức sỉ nhục, đối thiên âm các uy danh đều tạo thành trầm trọng đả kích. Đầu tiên là một đám hồng hoang đạo đình cường giả bị giết, theo sát lấy Hoa Điển vị này chuẩn đế vì mạng sống không thể không quỳ chỗ cầu xin tha thứ. Thiên âm các mặt mũi có thể ném đại phát. Rất nhiều người âm thầm cảm khái, cũng không thiếu một chút cười trên nỗi đau của người khác hạng người đang nhìn thiên âm các trò hay. Có thể làm cho một vị chuẩn đế chủ động quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thiếu niên kia thân phận thật không đơn giản à. Càng nhiều người thì làm này cảm thấy kinh hãi, bắt đầu chú ý áo gai thiếu niên, đối với hắn thân phận tiến hành phỏng đoán, nhưng lại không người có thể nói rõ. Chỉ biết là hắn là dùng tiểu cửu cái tên này đi thuyền. Kinh khủng nhất hay là hắn bên người tên kia lão ẩu có thể là một vị đế cảnh tồn tại. Đương nhiên, được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là áo gai thiếu niên bên người lão ẩu. Dù sao, Hoa Điển bực này vô cùng tôn quý chuẩn đế, đều chỉ có thể ở trước mặt nàng phủ phục cúi đầu không có khả năng. Nếu là đế cảnh tồn tại, hoàn toàn có thể hoành hành tinh không, ngao du hư không, xuyên thẳng qua tại chư thiên thế giới bên trong, đâu có thể nào sẽ cùng chúng ta đồng dạng, chỉ có thể đi thuyền mà đi. Cũng có người phản bác, mọi người đều biết đế cảnh tồn tại giống như tinh không cổ đạo bên trên từng tôn vô thượng bá chủ, một tay che trời, thần thông quảng đại. Nếu nói chuẩn đế đã là trong mắt thế nhân cao không thể chạm tồn tại, như vậy đế cảnh cường giả đơn giản liền là từng cách đủ để chiếu rọi chư thiên, uy hiếp tinh không truyền thuyết tựa như bực này tồn tại, còn cần thừa giới thuyền đi xa. Huống chi các ngươi ai nghe nói qua đế cảnh nhân vật hồi sẽ hạ mình quanh co quý, tại một người trẻ tuổi bên người xung làm tôi tớ, còn có người xuất ra càng mạnh mẽ hơn suy đoán, giành được không ít tán đồng. Đế cảnh cách nào không phải đủ để kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt thông thiên nhân vật, trên đời này lại có ai có tư cách để bọn hắn cam tâm là bộc bất quá. Vô luận là cái gì phỏng đoán cùng suy đoán, cuối cùng cũng không ai có thể đánh giá ra áo gai thiếu niên cùng tên kia lão ẩu lai lịch. Trong lúc nhất thời, tại phù giao thuyền sở hữu trong mắt cường giả, cái này chủ tớ hai người lộ ra càng thêm thần bí. Còn như Lâm Tầm vai trò Vũ Huyền, từ lúc bắt đầu đến trung vô người hỏi thăm, thậm chí đều không có gì tồn tại cảm. Đối với cái này, Lâm Tầm ngược lại vui thấy kỳ thành, ước gì không ai chú ý. Điệu thấp, liền nên có điệu thấp dáng vẻ. Mà đối thiên âm các một đám cường giả mà nói, cái này một ngày một đêm đơn giản liền là một trận ác mộng. Đầu tiên là một đám hồng hoang đạo đình cường giả bị huyết tinh sát hại tại phù giao thuyền bên trên dẫn phát đại khủng hoảng. Theo sát lấy tựu xuất hiện áo gai thiếu niên cùng lão ẩu dạng này một đôi có thể xưng kinh khủng chủ tớ, làm cho thái thượng trưởng lão Hoa Điển đều không thể không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này một loạt đả kích, để thiên âm các sở hữu cường giả đều cơ hồ sắp sụp đổ. Cái này phù giao thuyền thế nhưng là bọn hắn thiên âm các, nhưng hôm nay ngược lại là bọn hắn chỗ đụng phải đả kích cùng ảnh hưởng lớn nhất. Nghe nói thái thượng trưởng lão Hoa Điển tại trở về sau trực tiếp bế quan, còn như khi nào hội sẽ tái xuất quan thì không người có thể biết. Thiên âm các cường giả đều là trong lòng hơi ưu tư. Bọn hắn biết rõ, Hoa Điển đụng phải đả kích quá lớn, căn bản là không có mặt gặp lại người. Làm sao bây giờ trong lúc nhất thời Thiên Âm Các lòng người bàng hoàng. Cuối cùng, vẫn là Thiên Âm Các một vị khác Thái Thượng trưởng lão Lương Xuyên ra mặt, mới ổn định lại thế cục. Lương Xuyên, chuẩn đế cảnh cường giả, trắng mệt như tuyết, cho như thiếu niên. Luận đến nội tình cùng tu vi, thậm chí ẩm ẩm còn mạnh hơn qua Hoa Điển một chút. Chiếc này bay hướng Hồng Mông đại thế giới phù giao thuyền, chính là bởi Lương Xuyên cùng Hoa Điển hai vị chuẩn đế cảnh cường giả cùng một chỗ tỏa chấn. Tại một ngôi đại điện bên trong, Lương Xuyên đem một đám Thiên Âm Các cao tầng triệu tập lại, hạ đạt ba cái mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, vô luận là ai, không phải lại đi trêu chọc kia một chủ một bộc hai người. Không phải xem cái này chủ tớ hai người là sát hại Hồng Hoang đạo đình cường giả hung thủ. Tại xử lý Liễu Thanh Yên nàng này sự tình bên trên, ta sẽ không nhúc tay. Nhưng ở đến Hồng Mông đại thế giới trước đó, không phải lại xuất hiện nội đấu sự tình trước hai cái mệnh lệnh. Mọi người đều yên lặng tiếp nhận, không có phản bác, cũng căn bản không có can đảm phản bác. Nhưng khi nghe được cuối cùng một cái mệnh lệnh lúc, Ngọ Vân Liên trước nhảy ra, nhìn không được nói: Thái Thượng trưởng lão, kia Liễu Thanh Yên chính là Hồng Hoang đạo đình Khổng Dục công tử nhìn chúng người. Trên thuyền chúng ta những cái kia Hồng Hoang đạo đình cường giả chết, cũng khẳng định cùng nàng không thể tách rời liên quan. Chẳng lẽ tựu như vậy tính toán? Đúng vậy a. Một số người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lương Xuyên nhíu nhíu mày, nói: Ta nói, Liễu Thanh Yên sự tình ta mặc kệ, nhưng người nào dám lại nội đấu, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Hắn một lòng tu đạo, cực kỳ chán ghét loại này bè lũ xu nịnh tương hỗ đấu đá sự tình. Nếu không phải lần này Hoa Điển bị đả kích quá lớn, hắn căn bản liền sẽ không quản những này phá sự. Đưa mắt nhìn Lương Xuyên rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngọ sư tỷ, Lương Xuyên Thái Thượng trưởng lão đây là ý gì? Có người không kiên nhẫn hỏi. Ngọ Vân Liên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: Không phải nội đấu, liền là sẽ không trơ mắt xem chúng ta đi đối phó Liễu Thanh Yên tiện nhân kia. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tiện nhân kia tại phù giao thuyền bên trên, chờ đến Hồng Mông đại thế giới, nàng chú định cũng trốn không thoát. Nói đến đây, Ngọ Vân Liên nghĩ tới một chuyện, ánh mắt lạnh như băng nói: Đúng rồi, qua một đoạn thời gian nữa, phù giao thuyền liền sẽ tiến vào Bạch Đế tinh vực. Ở nơi đó, chúng ta hội sẽ bỏ neo 3 ngày. Trong 3 ngày qua, phải tất yếu nhìn chằm chằm Liễu Thanh Yên tiện nhân kia, quyết không thể để nàng thừa cơ lẩn trốn. Không ít người đều nhẹ gật đầu. Hồng Hoang đạo đình một đám cường giả đều đã chết rồi, như lại để cho Liễu Thanh Yên như chạy trốn, bọn hắn Thiên Âm Các còn lấy cái gì đi cùng Khổng Dục bàn giao thời gian chuyển rời? Phù giao thuyền bên trên bầu không khí dần dần bình tĩnh trở lại. Cách này khiến không ít người đều án buông lỏng một hơi. Tối thiểu chứng minh, kia sát hại Hồng Hoang đạo đình cường giả hung thủ, cũng không tiếp tục tại phù giao thuyền ngược lên hung dự định. Đồng dạng, Lâm Tầm cùng Liễu Thanh Yên sinh hoạt cũng khôi phục yên tĩnh. Liễu Thanh Yên mặc dù vẫn như cũ giấu trong lòng tâm sự, có thể so với trước kia, rõ ràng trở nên sáng tỏ không ít. Thỉnh thoảng cũng sẽ tự tay là Lâm Tầm pha trà đối ẩm. Lâm Tầm thì đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trong tu luyện. Không chỉ là cửu đỉnh chấn thế kinh tu luyện tiến cảnh thần tốc, ngũ tạng chi thần rèn luyện cũng có lột xác kinh người. Tại hắn ngũ tàng chi địa, phân biệt bày biện ra xanh, đỏ, hắc, hoàng. Rõ ràng năm đạo thần huy ngưng kết ra từng cái tựa như phôi thai, tựa như vầng sáng. Một hít một thở, sinh ra sinh mệnh kỳ diệu vận luật. Đây cũng là ngũ tàng thần thai đại đạo hoàng đình kinh phân 4 đại cảnh giới. Theo thứ tự là ngũ lần cảnh, ngũ sắc cảnh, ngũ vị cảnh, ngũ đức cảnh. Thời điểm trước kia, theo Lâm Tầm ngưng tụ ra ngũ tạng thần thai, hắn đối đại đạo hoàng đình kinh lĩnh hội sớm đã thuận thế đột phá tới ngũ sắc cảnh. Ở đây cảnh, ngũ tạng chi địa 5 tôn chân linh, liền sẽ ngưng tụ làm thực, bày biện ra riêng phần mình nhan sắc. Như thanh một chân linh, hội sẽ bày biện ra vạn cổ thanh út, sinh cơ trường tồn nhan sắc. Cho đến ngũ vị cảnh, năm tôn chân linh liền sẽ tại ngũ tạng thần thai bên trong phá xác mà ra, có được chính mình vị. Giống như mỗi người tản ra riêng phần mình khác biệt vận vị. Mà ngũ đức cảnh thì là lệnh làm năm cố phân thân có được riêng phần mình thần thức cùng đạo hạnh. Lúc này, Lâm Tầm đối ngũ tạng chi thần rèn luyện, liền đã gần như đột phá ngũ vị cảnh biên giới. Nhất là gan bên trong thanh một chân linh, tựa như có mạng sống sinh ra cực kỳ mạnh mẽ rung động, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh dựng dục ra đến. Nếu có thể tu luyện ra thanh một chân linh, liền trở như nắm giữ một cố thanh một đạo thể phân thân. Đến lúc đó, đem ta một thân đạo hạnh dung nhập trong đó, cho dù liền là đế cảnh nhân vật, sợ đều lại không cách nào nhìn ra thân phận chân thật của ta. Cái này một ngày tu luyện về sau, Lâm Tầm lâm vào trầm ngâm. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, kia áo gai thiếu niên tiểu cửu cùng lão ẩu chỉ sợ sớm đã xem thấu chính mình cái này vũ huyền là ngụy trang. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Hồng mông đại thế giới chú định có không ít đế cảnh tồn tại tỏa chấn. Một khi bị bọn hắn phát giác được chính mình tồn tại, có thể đủ đơn giản nhìn ra mình bây giờ ngụy trang. Nhưng nếu là có thể rèn luyện ra ngũ tạng chi thần tựu hoàn toàn khác nhau. Dù là liền là bị người nhìn ra chính mình cách này vũ huyền là giả trang, thế nhưng đoạn không thể hội sẽ đoán ra thân phận chân thật của mình. Duy nhất để Lâm Tầm có chút cảm thấy phiền phức chính là áo gai thiếu niên thường xuyên hội sẽ cưới tại trên đầu tường, cười đùa tí tưởng cùng hắn nói chuyện phiếm. Như cách nói nhiều tựa như nói liên miên lại nhảy. Bất quá, tại Lâm Tầm khởi động đình viện cấm trận, ngăn cách ngoại giới động tính về sau, cái phiền toái này tự không tồn tại. Lúc đó áo gai thiếu niên một bộ u oán dáng vẻ, như bị vứt bỏ quả phụ tựa như, kêu gào muốn đi đập Lâm Tầm môn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không đi ra kia một tòa đình viện, tối đa cũng chỉ là đứng tại trên đầu tường trông về phía xa một phen. Cái này một ngày, phù giao thuyền lái vào bạch đế tinh vực, bỏ neo tại một phương tên là Kim Thiên Đại Thế Giới trên không. Một chút hành khách vội vàng xuống thuyền, bắt đầu cùng Kim Thiên Đại Thế Giới thế lực tiến hành mậu dịch, đổi mua tu hành vật tư cùng trời Nam Biển Bắc dị bảo. Cũng có một chút hành khách thành quần kết đội tiến về Kim Thiên Đại Thế Giới chung du đùa, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đối tu đạo giả mà nói, du lịch tinh không chư thiên thế giới, đồng dạng là một trận khó được vô cùng quý giá tu hành. Ven đường gặp đủ loại sự tình, đều có thể gọi là một trận ma luyện. Kim Thiên Đại Thế Giới chính là bạch đế tinh vực bên trong lớn nhất một phương thế giới. Thái cổ đế tộc Kim Thiên Thị liền chiếm cứ nơi này giới. Đồng dạng, đế tộc Kim Thiên Thị cũng là bạch đế tinh vực đệ nhất đại thế lực. Hắn thủy tổ chính là tại thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lấy ngũ phương đại đế một trong bạch đế một phương đại thế giới, dùng Kim Thiên chi họ quan chi. Một phương tinh vực dùng bạch đế chi danh quan chi. Có thể nghĩ, đế tộc Kim Thiên thị nổi tình cùng thế lực là mực nào cường đại. Trên thực tế, toàn bộ tinh không cổ đảo bên trong, đế tộc Kim Thiên thị cũng là một cái có thể xưng quái vật khổng lồ tồn tại. Hoàn toàn không kém hơn đế tộc Côn thị, Tư thị, Khổng thị các loại chờ chút thái cổ đế tộc. Cách này một ngày, Lâm Tầm cũng dự định cùng Liễu Thanh Yên cùng một chỗ tiến về Kim Thiên Đại Thế Giới du lịch một phen. Có thể vừa mới đi ra đình viện đại môn, tự bị một đám người ngăn cản.